Chương 1571, Huyền Thiên Tháp Hiện. Đàn Cốc Cốc Chủ cũng không phẫn nộ, chỉ là thản nhiên nói, thì phi công tội tự có hậu nhân bình luận, đúng và sai tại khác biệt thời gian, đều sẽ có khác biệt định nghĩa. Ông. Đàn Cốc Cốc Chủ vung tay lên, thiên dạ lô trong nháy mắt quanh minh bạo hưởng, vô tận thần văn bạo phát, chư thiên tinh thần rung rẩy, long trần kinh hải phát hiện, thiên địa trong nháy mắt động lại, liền hắn đều không thể di động. Cùng thiên hạ là địch, tất nhiên không cách nào kết thúc yên lành, xin lỗi, đây là thiên ý. Đàn Cốc Cốc Chủ trên mặt hiện lên một vệt bất đắc dĩ, thiên dạ lô cấp tốc biến lớn. Che đậy bầu trời, lô miệng nhắm ngay long trần bọn người. Thiên ý cái rắm, chúng ta khai thiên chiến tông thì không ai tin trời, nếu không chúng ta chiến kỹ cũng không gọi khai thiên. Lão gia tử cười lạnh, dù cho đối mặt Đàn Cốc Cốc Chủ cũng mảy may không sợ. Trong tay khai thiên chi nhận quang mang tăng vọt, đâm thủng thiên khung, đối với thiên dạ lô chém tới. Oanh, hai kiện thần khí, tại hai cái tuyệt thế cường giả khu động phía dưới đụng vào nhau, khủng bố cương phong tàn phá bừa bãi, khai thiên chiến tông bảy vị gia sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển lực lượng, trước người hình thành phòng hộ chi lực. Ngăn cản cái kia kinh khủng xé rách chi lực. Hai kiện thần khí đụng nhau, bạo phát thần uy, khiến không gian vặn vẹo, to lớn xé rách chi lực. Có thể nghiền nát tổ khí. Bảo gia bọn người mở ra phòng ngự, vẫn như cũ cảm giác thân thể có một loại muốn bị xé nứt đồng dạng đau đớn, lực lượng kia vậy mà thông qua bọn họ phòng ngự, sức phòng ngự của bọn họ, chỉ làm ra một nửa tác dụng. Phòng ngự rơi mất một bộ phận không gian chi lực, nhưng là cái kia thuộc về kỳ dị thần khí chi lực, bọn họ nhất định phải dùng thân thể đến tiếp nhận. Dù cho bảo gia đám người đã đi vào mệnh tinh cảnh, vẫn như cũ cảm giác vô cùng khó chịu. Dường như thân thể tự như mì vắt đồng dạng, bị người càng không ngừng nhào nặng, nhưng là bọn họ lại trên mặt không có một tia biểu lộ. Đây là khai thiên chiến tông đặc điểm, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể sợ, chết cũng muốn gánh lấy, hơn nữa còn muốn biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì một dạng. Để bọn hắn khiếp sợ là, Long Trần ngay tại lão gia tử bên cạnh, tiếp nhận áp lực so với bọn hắn càng lớn, nhưng là Long Trần dường như không có cảm giác nào đồng dạng. Tiểu tử này ngưu bức, vẻ mặt này quá chân thực. Bảo gia chờ người trong lòng thầm giơ ngón tay cái. Long Trần tiểu tử này thật kiên cường, làm được so với bọn hắn còn muốn tự nhiên. Bọn họ không biết là, cái kia cương phong lực lượng, đối ở hiện tại Long Trần tới nói, không đáng kể chút nào, ngũ tinh đại viên mãn về sau, nhục thể của hắn đã đến một loại gần như biến thái trình độ. Đến mức cái kia thần khí chi lực, Long Trần càng không cần để ý tới. Lực lượng kia tràn vào Long Trần thân thể, căn bản sẽ không cho Long Trần mang đến bất kỳ thương tổn, toàn bộ đều bị Long Cốt Tà Nguyệt cho hấp thu. Long Cốt Tà Nguyệt ăn quá no, nhưng là lúc này Long Trần muốn trang bức, nó nhất định phải phối hợp. Coi như là thêm đồ ăn, mà lại điểm này thần uy, không đến mức lệnh hắn quá mức khó chịu. Khai thiên chi nhận chặn thiên dạ lô, hai kiện thần khí phía trên, thần phù xen lẫn, quang mang lấp lóe, thần uy nở rộ. Không gian dao động chập trùng, khí thế dọa người. Nửa bước thông minh, còn không đủ để ngăn chặn ta. Oanh, Dư Khiếu Vân cười lạnh một tiếng, duỗi bàn tay, một chưởng vỗ tại thiên dạ lô lên, thiên dạ lô ông ông bạo hưởng, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng bạo phát, cấp tốc hướng về phía trước, lão gia tử thân thể rung mạnh, thậm chí ngay cả liền lùi lại, dưới chân hắn hư không. Két vang lên, phản phất muốn nổ nát đồng dạng. Oanh, lão gia tử lại bị áp chế. Bảo gia bọn người giật nảy cả mình, thì muốn xuất thủ, bất quá thì tại trước khi bọn họ động thủ, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, đụng ngày hôm đó đêm lô lên. Ta thao hắn phần trăm, ta không ăn được, cả đám đều đưa tới cửa, sớm đi làm cái gì. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận đến chửi ầm lên. Nó bởi vì thôn phệ hồ lô màu đỏ ngòm năng lượng, cũng không còn cách nào thôn phệ bất luận cái gì năng lượng, trơ mắt nhìn lấy vô cùng thần lực tinh thuần, không cách nào thôn phệ. Hắn tức giận đến muốn điên rồi. Thật giống như một người, đói cấp nhãn, ăn mấy cái chén lớn cơm, đều đã chống đỡ không đi nổi, bỗng nhiên lại có người bưng lên gà vịt thịt cá, sơn hào hải vị mỹ vị, cảm giác kia có thể khiến người ta phát điên. Long Trần xuất thủ, tuy nhiên hắn linh nguyên cơ hồ hao hết, nhưng là lực lượng của hắn, lại vô cùng khủng bố, bây giờ trên hai tay nổi gân xanh, toàn bộ nhờ nhục thân chi lực ngăn cản. Dư Khiếu Vân đồng tử hơi hơi co rụt lại, thân thể thật mạnh mẽ chi lực, lấy nhục thân chi lực ngăn cản thần lực, cái này tuyệt đối không có khả năng là nhân loại cái kia có lực lượng, Long Trận lai lịch tuyệt đối có vấn đề. Lúc này liền Dư Khiếu Vân đều động dung, Long Trận bất quá là một cái vừa mới đi vào hóa thần cảnh tiểu tử mà thôi, nhục thân chi lực cường đại đến, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hai người hợp lực, miễn cưỡng đứng vững Dư Khiếu Vân một kích, nhưng là Dư Khiếu Vân lạnh hừ một tiếng, cái tay còn lại, cũng đập vào thiên dạ lô lên. Oanh thiên dạ lô oanh minh bạo hưởng, ráng lạnh vạn đạo, xuyên thủng bầu trời, thiên dạ lô cấp tốc biến lớn, kinh khủng thần lực, giống như lửa như núi phun trào. Phốc, Long Trần hai tay nổ tung, bắp thịt bị xé nứt, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cổ lực lượng kia quá cuồng bạo, thì liền Long Trần nhục thân đều chịu không được. Lão gia tử cũng không chịu nổi, hai người song song bị đánh bay, Dư Khiếu Vân toàn lực bạo phát xuống, thế bất khả kháng, hắn quá mạnh. Ông Dư Khiếu Vân đứng yên trên hư không, hai tay kết ấn, sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng ngâm tụng kỳ dị kinh văn. Giữa thiên địa kỳ dị tụng kinh chi tiếng vang lên, bát phương vân động, trời cao rung rẩy, thiên dạ lô càng không ngừng rung rung, dường như một tôn viễn cổ hung thú chậm rãi thức tỉnh. Dư Khiếu Vân bỗng nhiên mở to mắt, nhìn lấy Long Trần, thản nhiên nói, kết thúc. Hồ nguyên bản ở trong hư không không ngừng xoay tròn thiên dạ lô, trong nháy mắt đứng im bất động. Thẳng đến Long Trần cùng lão gia tử đánh tới, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là theo nó tiến lên, tại nó quỹ tích vận hành lên, lại xuất hiện một mảnh màu đen quang mang. Hư không nổ nát, có người hét lên kinh ngạc, theo thiên dạ lô vận chuyển, hư không bị phá ra, thiên dạ lô kéo lấy một đầu màu đen đuôi dài đánh tới, cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Hai tử, ngươi tránh ra, để lão đầu tử biểu diễn cho ngươi một chút, cái gì mới gọi chân chính khai thiên. Lão gia tử vung tay lên, đem Long Trần đưa ra thật xa. Trong tay khai thiên chi nhận phía trên, tất cả gợn sóng chậm rãi sáng lên. Lão đầu tử, không muốn. Nhìn đến lão đầu tử cái này tư thế, bảo gia bọn người không khỏi hoảng hốt, cao giọng thét lên, bọn họ biết cái kia thức mở đầu là cái gì. Đó là khai thiên thức thứ 9, cũng là khai thiên chung cực đại chiêu, đây không phải là lão đầu tử cảnh giới này có thể thả ra. Đừng nói thức thứ 9, liền xem như thức thứ 8. Lão đầu tử đều không có chưởng khống, hắn đây là muốn nhen nhóm nguyên thần, cưỡng ép thôi phát chung cực đại chiêu, đây rõ ràng là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhìn đến lão đầu tử cái này thức mở đầu, bảo gia bọn người không khỏi khóe mắt. Ông, ngay tại bảo gia bọn người hoảng hốt lấy phóng tới tiến đến, muốn ngăn cản lão đầu tử thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa, bị một đạo quang mang bao phủ, Long Trần bọn người cảm giác ánh mắt hoa lên. Thân thể vậy mà trong nháy mắt bị truyền đưa ra bên ngoài mấy vạn dặm. Long Trần hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không biết cái gì thời điểm, trên đỉnh đầu hắn nơi, bị một miệng to lớn cổ kính tử bao phủ. Luân hồi kính, Long Trần không khỏi đại hỉ, hắn nhận ra cái kia cái gương. Chính là Huyền Thiên Đạo Tông thần khí luân hồi kính. Ông, ngay tại Long Trần bọn người vừa mới bị truyền tống ra ngoài, bỗng nhiên nơi xa hư không sụp đổ. Giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn cái hang lớn màu đen. Hang lớn đường kính trong vòng nghìn dặm, như là một trương to lớn miệng, điên cuồng thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả. Mặt đất bụi đất tung bay, cự thạch lăn lộn, như là giang hà trút xuống, thẳng đến cái hang lớn kia chạy tới. Mọi người hoảng hốt, điên cuồng hướng nơi xa đào tẩu, bọn họ sợ bị cái kia cái hang lớn màu đen hút đi vào, tại cái hang lớn kia bên trong, bọn họ cảm giác thụ sợ hãi đến cực độ. Đó là một cái tử vong động này huyệt. Đại địa đường chân trời tiếp tục hạ xuống, hắc động kia lực lượng thật là đáng sợ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hút đi. Đáng được ăn mừng chính là, cái kia cái to lớn hắc động, tại cấp tốc thu nhỏ, mấy cái hô hấp về sau, thì biến mất, mấy chục vạn dặm đại địa, thành một cái hố lớn, dường như bị khủng bố quái thú, hung hăng cắn một cái. Hắc động biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, bất quá lúc này hư không bên trên. Nhiều hơn một bóng người, còn có một tòa tháp cao, bảo tháp quanh thân thần quang lưu động, dáng vẻ trang nghiêm. Huyền Thiên Tháp, Long Trần nhìn đến cái kia tòa bảo tháp, lập tức nhận ra, đó chính là Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông thần khí Huyền Thiên Tháp. Hô hô hô! Long Trần hướng trên đỉnh đầu luân hồi kính rung lên, vô số hình người theo luân hồi kính bên trong bay ra, một người cầm đầu chính là Huyền Thiên Đạo Tông huyền chủ đại nhân Lý Thiên Huyền. Ha ha ha, Long Trần! Ngươi thật sự là càng ngày càng tài giỏi, ngươi là ta Huyền Thiên Đạo Tông kiêu ngạo. Lý Thiên Huyền cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Là ta Khai Thiên Chiến Tông kiêu ngạo. Lão gia tử nhìn Lý Thiên Huyền liếc một chút. Có chút bất mãn cải chính. Ha ha ha, nói rất đúng, là các ngươi khai thiên chiến tông kiêu ngạo. Lý Thiên Huyền lơ đỉnh cười nói. Lý Thiên Huyền hiểu rất rõ khai thiên chiến tông những người này tính khí, cũng không cùng hắn tranh giành, đi vào Long Trần trước mặt, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, tốt, mấy ngày này khổ ngươi, bất quá chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thời gian khổ cực đã đến đầu, tiếp đó, không người dám lại khi dễ chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần vừa muốn nói chuyện, Uông Chân, Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên. Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ cả đám, đã qua tới. Long Trần nhìn đến bọn họ. Không khỏi đại hỷ, lúc trước trở về Huyền Thiên Đạo Tông, nhìn đến Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt, Long Trần coi là đám người này đều đã chết, trong lòng vô cùng bi thương. Bây giờ nhìn thấy những thứ này, đã từng kề vai chiến đấu qua cùng bạn bè, đều còn sống, Long Trần kích động không thôi. Long Huyết Quân Đoàn nhóm, cũng lớn âm thanh reo hò, cùng những huynh đệ này ông ấp, người người đều có một loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, Uông Chân, Hoa Thiên Ngữ bọn người gặp Long Trần chân tình bộc lộ, đều trong lòng cảm động không thôi. Long Trần vì cho mọi người báo thù. Muốn biết rõ chân tướng, lúc ấy lẻ loi một mình, giết đến tận trấn Thiên Pháp Tông, sau bị cường giả khắp nơi truy sát, Long Trần cơ hồ khiêu chiến toàn bộ giới tu hành, đây hết thảy, cũng là vì bọn họ. Như thế nhiệt huyết nam nhi, để mỗi một cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, đồng thời cũng đối Long Trần nghĩa bạc vân thiên, phát ra từ nội tâm cảm ơn. Huyền Thiên Đạo Tông cường giả xuất hiện, khiến tại chỗ tất cả mọi người, một trận xôn xao, Huyền Thiên Đạo Tông không phải hủy diệt rồi hả? Làm sao lại xuất hiện? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Huyền Thiên Tháp hiện lên ở không trung. Cao vút trong mây, khí thế dồi dào, tại Huyền Thiên Tháp phía trước, là một cái Long Trần chưa thấy qua lão giả. Lão giả kia đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem Đan Cốc Cốc chủ, không nói một lời. Nghĩ không ra, Huyền Thiên Đạo Tông vậy mà như thế ẩn nhẫn, vậy mà ẩn giấu đi một vị thông minh cảnh đại năng. Đan Cốc Cốc chủ ánh mắt khẽ híp một cái, thản nhiên nói. Chương 1572, ngươi đến cắn ta a. Không ẩn nhẫn không được a, đề cao hơn bờ, lãng nhất định phải thúc chi. Cái kia lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười nói. Lão giả kia tóc dài phất phới, khuôn mặt hòa ái, làm cho người cảm giác mười phần thân thiết, nhìn qua cũng là một cái bình thường dễ thân lão đầu, sắc mặt bình tĩnh như nước, không màng danh lợi tự nhiên, dường như mãi mãi cũng sẽ không nổi giận đã thương người bộ dáng. Lão Huyền chủ ý tứ, chúng ta không thể giống cốc chủ như thế ngưu bức, các ngươi đều là một đám lãng thúc người. Long Trần kêu lớn. Lãng thúc. Tuy nhiên lúc này trường hợp hết sức nghiêm túc. Nhưng là nghe được hai chữ này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến cổ quái. Lý Thiên Huyền kém chút không có bật cười, Long Trần gia hỏa này, đổi người thật sự là có một bộ, bắt lấy một chữ con mắt, trực tiếp mở đổi. Đan Cốc Cốc chủ Dư Khiếu Vân lúc này sắc mặt có chút âm trầm, Long Trần lời nói, quá mức âm hiểm, lệnh hắn không cách nào tiếp ra, cái kia có mất thân phận của hắn. Hỗn trướng, làm sao như thế không có giáo dục? Hỏa Thần Điện Điện chủ cái thứ nhất đứng ra, vì Dư Khiếu Vân giải vây. Long Trần vừa muốn chế giễu lại, lão Huyền chủ đã mở miệng, cười nói, không có ý tứ. Hai tử quá nhỏ, tính khí quá lớn, để các hạ chê cười. Bất quá sự kiện này, ta cảm thấy cần phải có thể dừng ở đây rồi, dù sao nếu như tiếp tục náo loạn, đối tất cả mọi người bất lợi. Long Trần không khỏi chau mày, đây cũng quá không ngạnh khí đi. Nhìn một chút Lý Thiên Huyền, Lý Thiên Huyền giang tay ra, ý tứ hắn cũng không có cách nào. Buông tay. Ngươi là nói cười à? Long Trần ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội, khiến Đông Huyền vực nguyên khí đại thương, cứ như vậy buông tay. Ngươi cảm thấy khả năng này à? Dư Khiếu Vân cười lạnh nói. Cái này. Lão Huyền chủ vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên Lý Thiên Huyền mở miệng nói, sư phụ, ngài vẫn là nghỉ một lát đi. Sự kiện này giao cho ta xử lý, ngài chỉ cần làm tay chân là được rồi, hiện tại ta là đương nhiệm Huyền chủ, ta đến giải quyết. Lão Huyền chủ nói chuyện không rất cứng khí, thì liền Lý Thiên Huyền đều nhìn không được, hắn đoán chừng lại muốn xuất ra cái kia một bộ dĩ hòa vi quý thói quen, cái này căn bản liền không làm được. Lão Huyền chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu, rốt cục không nói thêm gì nữa, đem vị trí nhường cho Lý Thiên Huyền, Lý Thiên Huyền đại thủ đẩy, đem Long Trần đẩy đến phía trước, hiện tại Long Trần tạm thay Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Chủ. Cốc chủ đại nhân có vấn đề gì, đều có thể cùng Long Trần nói. Long Trần thái độ chính là ta Huyền Thiên Đạo Tông thái độ, hòa hay chiến, đều tại Long Trần một câu. Lý Thiên Huyền lời nói chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, khiến tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nếu như Long Trần chấp chưởng Huyền Thiên Đạo Tông, cái kia đại chiến còn không lập tức mở ra. Tốt, ta hạ lệnh, toàn thể. Long Trần liền do dự đều không do dự, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã giơ lên cao cao, liền muốn giết ra ngoài. Lý Thiên Huyền kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Đây cũng quá dứt khoát đi, đây cũng không phải là bản ý của hắn, vội vàng quát nói, tiên lễ hậu binh, Long Trần bất đắc dĩ, lại đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, vác lên vai, nhìn lấy Đan Cốc Cốc chủ Dư Khiếu Vân cười lạnh nói, Huyền chủ đại nhân để cho ta tiên lễ hậu binh, vậy chúng ta liền theo thói quen đến, tuy nhiên có chút cởi quần mùi rắm đánh ra. Nhưng mà, ta hiện tại biết được ta Huyền Thiên Đạo Tông không có hoàn toàn hủy diệt, các vị bạn thân không có vẫn lạc, hiện tại ta tâm tình không tệ, thì cùng ngươi thật tốt nói dốc nói dốc. Ngươi mới vừa nói ta Long Trần lạm sát kẻ vô tội. Ngươi nói cho ta biết, cái gì mẹ nó gọi vô tội, các ngươi mẹ nó muốn giết lão tử nên đem cổ duỗi ra đến đem cho các ngươi giết. Long Trần lúc này tâm tình xác thực rất tốt, tuy nhiên thông qua Trịnh Văn Long truyền tin, biết được Huyền chủ đại nhân bình yên vô sự, nhưng là cũng không biết những người khác tình huống như thế nào. Nhưng là bây giờ, thấy được Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân, Triệu Tử Nghiên bọn người thật tốt, trong lòng của hắn tảng đá, cũng coi như rơi xuống. Bây giờ Long Trần cũng không tiếp tục là vừa mới hận ý ngập trời bộ dáng, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng. Giống như một tên lưu manh đồng dạng, mở miệng một tiếng lão tử, không có một tia cao thủ phong phạm, cùng trước đó kịch chiến Long Trần, cảm giác tự như biến thành một người khác. Hỗn trướng, ngươi có hay không điểm giáo dưỡng, làm sao nói đâu? Thì ngươi, không có tư cách cùng cốc chủ đại nhân nói chuyện, liền xem như ta đã nói với ngươi, đều hạ thấp ta. Hỏa Thần Điện điện chủ, lúc này chủ động đi lên phía trước, vì Dư Khiếu Vân giải vây. Long Trần thân phận, xác thực không có tư cách trực tiếp cùng Dư Khiếu Vân đối thoại, Hỏa Thần Điện điện chủ đi ra vô cùng là thời điểm. Đứng tại Dư Khiếu Vân phía trước, dạng này hắn có thể thay thế Dư Khiếu Vân truyền đạt hắn ý tứ. Lăng ngươi cơ mờ nợ, thì ngươi nhất biết giúp chụp ếch. Hỏa Thần Điện điện chủ vừa mới chạy vội tới Long Trần phía trước, Long Trần chân bất động, chân không nhấc, phất tay cũng là một cái tát mạnh quất ra ngoài. Ba, vốn là hai người cách xa nhau mấy trăm trượng, Long Trần giống như thuấn di đồng dạng, một cái tát mạnh quất vào Hỏa Thần Điện điện chủ trên mặt, gọi là một cái vang. Hỏa Thần Điện điện chủ trên mặt còn mang theo cười lạnh cùng trào phúng, một bên đi vừa nói, kết quả lời còn chưa nói hết. Bị Long Trần một cái bạt tai mạnh quất bay, bạo hưởng bên trong, còn mang theo tiếng xương nứt, cùng Hỏa Thần Điện điện chủ trên âm thanh. Long Trần xuất thủ, gọn gàng, tự nhiên mà thành, như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, hết thảy phát sinh quá đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu. Liền xem như đang cốc cốc chủ cùng lão Huyền chủ cường giả như vậy, đều là đợi đến Long Trần đem người quất bay, mới phản ứng được. Miệng của mọi người, đều trương đến lớn nhất, thậm chí có thể thoải mái mà đem nắm đấm của mình nhét vào. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái gì gọi là bá đạo? Cái gì gọi là phách lối? Liên thông minh cảnh cường giả đều không để vào mắt, ở ngay trước mặt hắn, quất một cái mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả cái tát, trên cái thế giới này, còn có thể tìm tới so Long Trần càng thêm bá đạo, càng thêm phách lối người a. Long Trần một bàn tay quất xong, người mượn cường đại lực phản chấn, lại về tới vị trí cũ, đến một lần, chẳng qua là nửa lần chớp mắt thời gian mà thôi, cũng đã hoàn thành một lần vượt qua mọi người tưởng tượng hành động vĩ đại. Quá đẹp rồi, ta cái gì thời điểm, mới có thể tại tuyệt thế cường giả trước mặt. Có thể phách lối như vậy a. Nhìn lấy vô số người ngoác mồm kinh ngạc bộ dáng, Quách Nhiên gương mặt vẻ hâm mộ. Lần này, Quách Nhiên biểu hiện đã đầy đủ chói mắt, nhất là Long Huyết Thập Tự Trảm, liền cầm giữ có thần khí hộ thể Hỏa Thần Điện điện chủ đều bị đả thương, càng là chấn kinh tất cả mọi người. Lần này Quách Nhiên xem như ra danh tiếng lớn, phong mang đều đè qua Nhạc Tử Phong, có thể nói danh dương tứ hải. Nhưng là cái này muốn chia với ai so, cùng Long Trần so, Long Trần giống như trăng sáng, mà hắn liền cái chấm nhỏ cũng không tính là, cảm giác tự như đom đóm một dạng. không nói lực chiến ba đại cường giả thông dong bình tĩnh, không nói ngũ tinh toàn bộ khai hỏa vô địch chi tư, không nói liền cảm thiên kiêu phong độ tuyệt thế, chỉ là trước mắt cái này một cái bạc tai, thì mẹ nó đủ để ngạo thị thiên hạ, thử hỏi trên đời này, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, người nào có thể làm được? Ông, Long Trần một bạc tai quất xong, vừa mới trở về tại chỗ, một vệt thần quang ngưng tụ thành thần võng đem Long Trần bao phủ, dư khiếu vân xuất thủ, một cái bàn tay không chỉ là quất hỏa thần điện điện chủ mặt, cũng quất mặt của hắn, quất toàn bộ đang cốc mặt. Thần võng chính là thông qua thần khí thiên dạ lô kích phát, tốc độ quá nhanh, Long Trần còn không có chờ phản ứng lại liền bị bao phủ, không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ thông dong bình tĩnh, Long cốt tà nguyệt lười biếng kháng trên bờ vai, liền tránh né dục vọng đều không có. Oanh, thần quang như kiếm, chém về phía tấm kia lưới lớn trong nháy mắt bị chém thành tro bụi, vô tận thần phù sụp đổ, trong hư không tràn ngập. Cái kia đạo thần quang là theo huyền thiên tháp bên trong phát ra, lão huyền chủ xuất thủ, tuy nhiên lão huyền chủ nói chuyện không kiên cường. Nhưng là xuất thủ thật nghiêm túc, khó trách Lý Thiên Huyền để hắn không cần nói, dứt khoát làm tay chân. Ta Long Trần đại biểu là huyền thiên đạo tông, hiện tại lão tử chỉ cần một câu, chúng ta huyền thiên đạo tông tất cả mọi người, thì dám toàn lực đem bọn ngươi đánh giết. Một cái nho nhỏ điện chủ, tính là thứ gì, ngươi có thể cho đan cốc làm chủ a? Nói chuyện giống như đánh rắm, lãng phí thời gian của lão tử. Long Trần liền biết lão huyền chủ tuyệt đối sẽ không nhìn lấy hắn bị khi phụ, nhìn lấy bị vừa mới từ dưới đất bò dậy, nửa bên mặt đã bị đập nát hỏa thần điện điện chủ cười lạnh nói. Vừa mới một kích kia, kỳ thật rất treo, thì kém một chút, liền có thể đem hỏa thần điện điện chủ đầu đập phát nổ. Long Trần vừa mới xuất thủ thời điểm, quên đi hỏa tu thân thể cực kỳ yếu đuối, mà hắn vừa mới một kích, căn bản không có lưu thủ, cái kia hỏa thần điện điện chủ, liền một chút cảm giác đều không có, liền bị quất một bàn tay, liền phòng ngự cũng không kịp mở ra. Muốn nói thì nói, không nói thì chiến, cho ta Long Trần dội nước bẩn sự tình, cũng không cần làm tiếp, cấp quá thấp. Còn nói xấu lão tử bị cái gì tà khí nắm trong tay tâm thần, khi sư diệt tổ, hủy diệt huyền thiên đạo tông. Đầu của các ngươi bên trong đến độ là đại phân A. Lý do như vậy cũng có thể biên soạn đi ra. Còn có những cái kia người khác nói cái gì thì nghe cái gì ngu ngốc, bọn họ muốn là nói ta là cha ngươi, ngươi cũng sẽ lập tức quỳ xuống lui tới ta gọi cha. Nguyên một đám đều cho lão tử nghe cho kỹ, các ngươi những thứ này ngu ngốc bên trong, có không ít người, đều đã từng đi vào qua ta huyền thiên đạo tông. Lúc ấy ta cũng đã nói, ta huyền thiên đạo tông muốn cuộc khởi, người nào ngăn cản chúng ta cuộc khởi bước chân, liền muốn đừng trách ta đồ đao vô tình. Nhưng là các ngươi coi là ông lấy người ta bắp đùi. Liền không sao rồi. Ào ào phái ra nhà các ngươi ranh con tới cắn ta. Coi là tường đổ mọi người đẩy, đến lúc đó đã có thể trừ rơi một địch nhân, lại có thể cầm tới ân tình của người khác, tính toán ngược lại là đánh không sai. Chỗ lấy các ngươi căn bản cũng không để ý tới ta có phải hay không bị oan uổng, đều mẹ nó trợ giúp, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, truyền nói dối. Các ngươi nắm trong tay toàn bộ Đông Huyền vực dư luận, giả cũng bị các ngươi nói thành thật, lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen rất thoải mái đúng không? Ta lại rất khó chịu, nhưng là ta giết các ngươi những cái kia ngu ngốc đệ tử về sau. Ta sướng rồi, theo nét mặt của các ngươi, ta đã nhìn ra các ngươi rất khó chịu, các ngươi tới cắn ta à. Long Trần đứng ở trong hư không, sau lưng có huyền thiên tháp chỗ dựa, Long Trần người nào cũng không sợ. Biểu tình kia có thể tươi sống đem người tức chết. Nhất là những cái kia chưởng môn cấp các cường giả, nhìn tận mắt Long Huyết quân đoàn đem đệ tử của bọn hắn cái này đến cái khác chém giết, không khỏi khóe mắt, lúc này Long Trần bộ biểu tình này, bọn họ hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Bỗng nhiên trong đám người một cái mệnh tinh cảnh cường giả, hai mắt đỏ thẫm. Chỉ Long Trần giận dữ hét, Long Trần ngươi không muốn ngông cuồng, một vị tiêu chí bản chính mình, coi như ngươi là oan uổng. Ngươi cũng cần phải đứng ra giải thích, mà không phải một vị địa sát lục. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không muốn giải thích, ngươi chính là muốn giết người, ngươi thực chất bên trong cũng là một cái khát máu ác ma, ngươi chính là một cái rác rưởi, ngươi chính là một cái lăn lộn. Phốc, người kia chính mắng thống khoái, bỗng nhiên một đạo đao ảnh chém xuống, người kia trong nháy mắt sụp đổ, thanh âm im bặt mà dừng. Chương 1573, không phục đến chiến. Xuất thủ là lão gia tử, lão gia tử một đao trảm hết, một hàng đô bất hàng, liền lời giải thích đều không có. Bảo gia hắc hắc cười lạnh nói, đây chính là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử phong cách, giải thích có cái lông tác dụng. Các ngươi cố ý oan uổng Long Trần chỉ có một cái miệng, các ngươi lại có hàng tỷ há mồm, mặc kệ Long Trần phát ra thanh âm gì đều sẽ bị các ngươi bao phủ. Thật sự là buồn cười, nếu như sự tình gì đều có thể giải thích mở, cái thế giới này còn sẽ có phân tranh à? Còn sẽ có chính tà chi phân à? Các ngươi miệng lợi hại như vậy. Dị tộc xâm lấn thời điểm, các ngươi tại sao không đi cùng bọn hắn giải thích đâu? Lão đầu tử, ta nói không sai chứ. Khai Thiên Chiến Tông chỗ lấy cùng cái thế giới này không hợp nhau, cũng là bởi vì bọn họ không thích chơi loại này nhàm chán âm mưu tính kế, để bọn hắn buồn nôn nhất chính là, rất nhiều tông môn muốn chiếm đoạt người khác, nhất định phải tìm một cái đường hoàng lấy cớ, đến che lấp bọn họ không biết xấu hổ. Đã đều không biết xấu hổ, còn muốn mang theo một khối tấm màn che làm cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi mang theo tấm màn che, người khác thì không nhìn thấy ngươi nội tâm bẩn thỉu rồi? Liền có thể đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác. Cho nên Khai Thiên Chiến Tông gần như không cùng ngoại giới tiếp xúc. Cũng xưa nay không cùng những tông môn khác giảng đạo lý, ngươi chọc ta chúng ta thì làm, ngươi có năng lực ngươi thì chơi chết ta, không chỉnh chết ta, ngươi liền phải chết. Khai Thiên Chiến Tông cường giả đều là thẳng thắn, chỉ nhận một cái lý lẽ cứng nhắc, có thể động thủ, cũng đừng nói nhau nhau. Cho nên Khai Thiên Chiến Tông bên trong, chính mình người câu thông không hiểu thời điểm, cũng là dùng nắm đấm nói chuyện, người nào quyền đầu cứng, ai nói thì có đạo lý. Người kia rõ ràng nội tâm bẩn thỉu, lại còn trách cứ Long Trần không có giải thích rõ ràng, Long Trần có thế chịu được, lão đầu tử đều không chịu nổi. Cái này phá la cuốn họng, âm sắc quá kém quá khó nghe, nghe để cho người phiền lòng. Lão đầu tử lắc đầu nói. Mọi người không còn gì để nói, cảm tình ngươi giết người, không phải là bởi vì hắn quở trách Long Trần, cũng là bởi vì người ta thanh âm không dễ nghe. Long Trần ngay trước đang cốc cốc chủ mặt quốc hỏa thần điện chủ cái tác, lão gia tử càng là ở ngay trước mặt hắn, chém chết một cái chưởng môn, dư khiếu vân ánh mắt càng phát sắc bén, đây rõ ràng là không có để hắn vào trong mắt. Nhưng hắn chung quy là đệ nhất cường giả, tự kiềm chế lực cực mạnh, lạnh lùng thốt, coi như thế. Long Trần ngươi vẫn như cũ không cải biến được phản bội nhân tộc, cùng linh giới sinh linh liên thủ, giết hại viễn cổ thế gia liên minh cường giả sự thật. Không sai, Long Trần ngươi giết hại ta viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, viễn cổ thế gia liên minh cùng chính đạo chính là minh hữu, cùng chống chọi với tà đạo, ngươi lại ra tay ác độc đối mặt, đạo trời khó tha thứ. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả đứng ra giận dữ hét. Bất quá người này cực kỳ thông minh, người là đứng ra, nhưng lại đi tới đan cốc cốc chủ sau lưng, đã tỏ vẻ ra là lấy đan cốc như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Lại bảo đảm an toàn của hắn, bởi vì cái này vị trí, người khác công kích không đến hắn. Theo động tác của hắn, càng ngày càng nhiều cường giả đứng ra, đại tiếng trống giận, muốn Long Trần vì những đệ tử kia đền mạng. Long Trần, ngươi có dám hay không thừa nhận, ngươi tại linh giới cùng linh giới dị tộc liên thủ, sát hại ta viễn cổ thế gia liên minh đệ tử sự thật. Một cái xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả giận dữ hét, hiển nhiên, hắn có chí thân chết tại Long Trần trong tay, cực kỳ kích động. Làm cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả nói ra về sau, toàn trường người, đều ngậm miệng lại. Nơi xa những cái kia trung lập khu các cường giả, cũng đều nín thở. Đây là một cái quan trọng, nếu như không có chuyện này, cả kiện sự tình Long Trần đều là bị oan uổng, như vậy Long Trần hôm nay nghịch tập, đem tên lưu truyền thiên cổ. Lúc này Tử Yên cũng theo trong hôn mê tỉnh lại, nàng lúc này đứng tại trung lập khu trong đội ngũ, nhìn lấy chung quanh những người kia một mặt phấn chấn biểu lộ, nàng có chút mờ mịt. Lại có nhiều như vậy người chống đỡ Long Trần, theo linh hồn của bọn hắn ba động bên trong, bọn họ đều tin tưởng Long Trần là oan uổng. Không sai. Long Trần gật đầu nói. Bên trong lập khu những cường giả kia. Nghe được Long Trần hai chữ này, cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Long Trần vậy mà thật tru diệt, cùng chính đạo liên minh viễn cổ thế gia cường giả. Tại sao có thể như vậy? Trung lập khu những đệ tử kia, lập tức sắc mặt thì thay đổi, trong ánh mắt toàn bộ đều là thần sắc thất vọng. Nơi này đại đa số người, đều nguyện ý tin tưởng Long Trần vẫn luôn là bị oan uổng, mà bắt đầu Long Trần vậy mà chính miệng thừa nhận, hắn giết cổ tộc đệ tử. Tuy nhiên Đan Cốc đã từng truyền bá một số, Long Trần tại linh giới kịch chiến hình ảnh, có độ tin cậy cực cao, thế nhưng là bọn họ tình nguyện tin tưởng. Cái kia là có người cố ý giả mạo Long Trần, hy vọng Long Trần lật đổ cái này nói xấu, nhưng là bọn họ thất vọng. Tốt, tốt, tốt, đã ngươi thừa nhận, như vậy chúng ta mặc kệ dùng cái gì phương thức giết ngươi, đều là cần phải. Cái này Độ Long Đại hội tổ chức cũng là có căn có cứ, nơi này tất cả chết người, cũng là vì chính nghĩa mà chết. Long Trần, hôm nay ngươi nhất định phải chết, cốc chủ đại nhân, xin ngài làm chủ cho chúng ta. Cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả, một mặt kích động giận dữ hét. Không sai, cốc chủ đại nhân ngươi muốn làm chủ cho chúng ta, Long Trần nhất định phải giải quyết tại chỗ. Còn chúng ta đệ tử một cái công đạo. Theo xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả ồn ào, những cường giả khác cũng ào ào nổ hống. Đối với những người kia kích động, Long Trần lạnh lùng thốt, ta lời còn chưa nói hết, nghe ta giải thích một chút. Người nào nghe ngươi giải thích, không ai sẽ tin tưởng giải thích của ngươi, chúng ta không muốn giải quyết tại chỗ, muốn đem hắn rút gân luyện hồn, vĩnh thế không được siêu sinh, còn muốn đem tộc nhân của hắn toàn bộ xử tử, loại tà ác này người, nhất định phải cảm thảo trừ căn. Cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả quát. Ta con mẹ ngươi, Long Trần cũng nhịn không được nữa. Gầm lên giận dữ, trực tiếp giết ra ngoài, Long Trần vừa ra tay, dư khiếu vân trong tay thiên dạ lô vừa động, lão huyền chủ đại thủ kết ấn, huyền thiên tháp phía trên một vệt thần quang bao phủ dư khiếu vân. Dư khiếu vân biến sắc, thiên dạ lô phía trên thần quang phun trào, tạo thành một cái vòng phòng hộ, đem hắn bao vây lại. Cốc chủ đại nhân, khuyên ngươi tốt nhất đừng ép ta, hiện tại ta nghe lệnh của hiện tại huyền chủ, hắn gọi ta làm cái gì, ta thì muốn làm gì. Lấy ngươi một đạo phân thân lực lượng, còn chưa đủ lấy cùng ta chống lại, ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng đem cổ này phân thân làm hỏng đi. Lão huyền chủ bất đắc dĩ nói. Ta không tin ngươi dám làm như thế. Cốc chủ đại nhân sắc mặt âm trầm nói, ta là không dám, nhưng là ta chỉ nghe theo Lý Thiên Huyền mệnh lệnh, mà Lý Thiên Huyền lại nghe tiểu tử kia, cho nên có dám hay không vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, ngươi đi hỏi Long Trần tiểu tử kia đi. Lão huyền chủ lắc đầu nói. Ngươi. Dư khiếu vân giận dữ, hắn bản tôn còn đang bế quan, chỉ có phân thân có thể rời đi. Nhưng liền xem như phân thân rời đi, cũng sẽ ảnh hưởng đến bản tôn tiến độ, lần này được triệu hoán tới, đã là một cái cực tổn thất lớn. Lão huyền chủ nói không sai. Cổ này phân thân thực lực, không nguyên tác tôn ba phần, không cách nào thôi động thiên dạ lô toàn bộ lực lượng, dù cho lão huyền chủ vừa mới tấn thăng thông minh cảnh, hắn cũng phải bị thua thiệt, làm không cẩn thận còn muốn có hủy đi phân thân nguy hiểm, trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần giết vào trong đám người, Long cốt tà nguyệt cuồng bạo chém ra, nhất thời có mười mấy cường giả bị đánh bay. Thời gian dài như vậy đi qua, Long Trần lực lượng khôi phục nửa thành, phát ra một đao chi lực, vẫn có thể làm được, một đao đem mọi người chém bay. Cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả trong tay tổ khí sụp đổ, hai tay đã biến mất. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, hai chân chống đất, liền muốn chạy trốn, lại bị Long Trần bắt lại yết hầu. Long Trần trở về, không nên hồ nháo. Lý Thiên Huyền quát nói. Hô, Long Trần đổ về vị trí của mình, nhưng là hắn lại đem cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả cho ông trở về. Gặp Long Trần trở về, lão huyền chủ buông ra ấn pháp, huyền thiên tháp phía trên thần quang dần dần ảm đạm xuống, dư khiếu vân cũng thu hồi thiên dạ lô. Nhưng là lúc này sắc mặt hắn hắc đến cùng đáy nồi một dạng, hắn đời này chưa bao giờ uất ức như thế qua. Long Trần một vào một ra, như vào chỗ không người, những cường giả kia, bị Long Trần giết vỡ mật, vậy mà đều không dám ngăn trở. Long Trần giết vào thời điểm, ào ào đào tẩu, nếu có hai kiện thần khí phát động, Long Trần rất có thể trước tiên bị bắt sống. Đáng tiếc cũng không phải là tất cả mọi người là thông minh cảnh cường giả, có cái kia bén nhạy sức quan sát, biết Long Trần trên thực tế cũng không có khôi phục bao nhiêu, trắng trắng bỏ qua một lần cơ hội thật tốt. Ta con mẹ ngươi, ba ba ba ba. Long Trần nộ khí trùng thiên, đem Long cốt tà nguyệt hướng mặt đất cắm xuống, mang theo cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả cổ. Phất tay cũng là 16 cái bạc tai mạnh. Trước đó lão tử giết người, các ngươi nói lão tử không chịu giải thích, cố ý giết người, hiện tại lão tử giải thích, ngươi còn nói giải thích cũng không có người tin tưởng, ta đây còn giải thích mẹ nó cái bánh nướng. Ba ba ba ba. Bành, Long Trần đã cẩn thận khống chế sức mạnh, nhưng là bởi vì phẫn nộ, lực lượng nắm không đúng chỗ, không cẩn thận, đem cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh đầu của ông lão cho quất phát nổ, nguyên thần của hắn bay ra. Cốc chủ đại nhân cứu. Phốc, thế nhưng là hắn vừa mới hô lên, Long Trần một ngón tay điểm ra. Một tia chớp chi tiễn, xuyên thủng xấu xí mệnh tinh cảnh lão giả nguyên thần, trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi muốn giải thích cái gì? Thất gia không khỏi hỏi một câu. Đi hắn tê dại, không giải thích, không có gì tốt giải thích, tin ta người, không cần giải thích, không tin ta người, giải thích cũng không có chim dùng. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, hung hăng phun một bãi nước miếng, đám hỗn đảng này quá khinh người. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt chỉ đối diện cường giả, giận dữ hét, vương bác con bê nhóm cho lão tử nghe, lão tử chỉ nói một lần, linh giới sinh linh tại chúng ta thiên võ đại lục có ân. Không muốn bởi vì một số đần độn viết lịch sử, mà đi ngu ngốc một dạng tin tưởng, cái gọi là lịch sử, bất quá là người thắng lợi tuyên dương chính mình công tích khen ngợi tin. Đồ chơi kia thì cùng lão kỹ nữ nói mình năm đó là trinh tiết liệt nữ một dạng, bẩn thỉu bộ phận, đều bị điểm tô cho đẹp, người nào tin người đó đần độn. Chân chính lịch sử, đã bao phủ tại thời gian trường hạ bên trong, ta hôm nay nói những thứ này, các ngươi thích tin thì tin, chớ cùng lão tử muốn chứng cớ gì. Ta Long Trần hành sự luôn luôn quang minh lỗi lạc, trên cái thế giới này, nếu như làm chuyện tốt. Ta có lẽ sẽ không thừa nhận, nhưng là lão tử làm chuyện xấu, thì tuyệt đối không có một kiện không dám thừa nhận, càng khinh thường tại đi nói láo. Nếu muốn cùng ta Long Trần là địch, cứ tới, ta Long Trần ngoại trừ một cái mạng một cây đao bên ngoài, ta còn có hơn 12.000 huynh đệ sinh tử, không phục đến chiến. Không phục đến chiến, không phục đến chiến, không phục đến chiến, theo Long Trần nộ hống, tất cả Long huyết chiến sĩ nhiệt huyết bị nhen lửa, hơn 12.000 Long huyết chiến sĩ, ầm ý tiếng gầm gừ chấn trời cao, sát ý ngút trời, làm cho người sợ hãi. Nghĩ không ra Đông Hoang vậy mà như thế náo nhiệt. Thật đáng mừng. Ngay tại Long huyết quân đoàn nộ hống chấn thiên, uy hiếp bát phương thời khắc, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, một trận liễn xa chậm rãi chạy như bay tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1574, Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ hiện thân. Liễn xa tạo hình cao lớn, từ một đầu to lớn chim lôi kéo, chậm rãi bay đến trước mặt mọi người. Làm liễn xa tới gần, mọi người mới nhìn đến liễn trên xe, có một cái to lớn đồ án. Đồ án giống như đồng tiền, ngoài tròn trong vuông, chung quanh bị đồ án màu xanh lam bao khỏa, chính là thiên võ đại lục địa đồ. Tại cái kia đồng tiền trung tâm nơi trống không địa phương, có một cái tiên cổ văn, minh, chữ, khi thấy cái kia minh chữ, tất cả mọi người trong lòng rung lên. Đó là thiên võ liên minh tiêu chí, nhưng là khác biệt chính là, Đông Huyền vực minh chữ. Tại Đông Huyền vực vị trí. Mà cái này, minh, chữ, ở trung tâm, thì đại biểu cho thiên võ liên minh Trung Huyền vực tổng minh, mà lại cái kia minh chữ, nhan sắc chính là kim sắc. Phải biết, Đông Tây Nam Bắc tứ huyền vực minh chủ, bọn họ liễn xa lên minh chữ đều là màu bạc, mà cái này kim sắc kiểu chữ xuất hiện, để cái này liễn xa chủ nhân thân phận, đã miêu tả sinh động, chỉ có thiên võ liên minh Trung Huyền vực tổng minh chủ, mới có tư cách ngồi chiếc này liễn xa. Chín cánh kỳ lân ưng, có cường giả phát ra một tiếng kinh hô, rốt cục nhận ra cái kia một đầu kéo xe cự điểu thân phận. Đó là một đầu toàn thân mọc đầy lân phiến cự điểu. Toàn thân không có một cái lông chim, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, hai cánh của nó triển khai, lại có nói đạo ảo ảnh hiện lên, giống như chín cái cánh chồng lên. Nghe đồn chín cánh kỳ lân ưng, có viễn cổ thần thú kỳ lân huyết thống, chiến lực kinh thiên, đầu này chín cánh kỳ lân ưng chính là một đầu thập nhất giai ma thú. Cùng nhân loại mệnh tinh cảnh bằng nhau. Nhưng là cái kia chín cánh kỳ lân ưng vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả mệnh tinh cảnh cường giả, đều cảm thấy da đầu rung lên, đây là một đầu kinh khủng tồn tại. Nghe đồn chín cánh kỳ lân ưng, chính là huyền thú chi thân, nhưng là không biết vì cái gì. Bị huyền thú nhất tộc khu trục diệt sát, cơ hồ đã tuyệt tích. Nhưng là cái này một đầu chín cánh kỳ lân ưng, lại cực kỳ có tên. Liền xem như huyền thú nhất tộc cũng không dám đối với nó thế nào, bởi vì nó nắm giữ một cái cực kỳ khủng bố chủ nhân. Chín cánh kỳ lân ưng lôi kéo cái kia liễn xa, bay đến mọi người đỉnh đầu, liễn xa cửa từ từ mở ra, một người mặc cung trang váy dài, đầu đội tử kim phượng sai, dung mạo mỹ lệ nữ tử đi xuống. Làm nữ tử kia vừa xuất hiện, trong đám người một người sắc mặt đại biến, trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ, bất tri bất giác trốn đến Đan Cốc Cốc chủ Dư Khiếu Vân sau lưng. Hắn cũng là Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền Vực Minh Chủ. Nữ tử kia nhìn qua ba mươi mấy tuổi, mày liễu như kiếm, sống mũi thẳng, bờ môi hơi bạc, cho người ta một loại cực kỳ cương nghị cảm giác, đứng ở nơi đó, tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày râu, giống như nữ hoàng đồng dạng cao lạnh. Ngươi cho rằng trốn ở phía sau hắn, liền không sao rồi hả? Cút ra đây cho ta. Nữ tử kia vừa xuất hiện, liếc mắt liền thấy được trốn ở Dư Khiếu Vân sau lưng lão giả kia, quát lạnh một tiếng, khiến cho mọi người đều rùng mình một cái. Lão giả kia bỗng nhiên run một cái, kiên trì đi ra. Đối với nữ tử kia không mình hành lễ nói, Đông Huyền Vực phân minh Triệu Vĩnh Làm, tham kiến tổng minh chủ đại nhân. Triệu Vĩnh Làm vừa mở miệng, tất cả mọi người rốt cuộc xác định thân phận của cô gái kia, tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, lại không giật nảy cả mình. Nơi này ngoại trừ nắm chắc mấy người bên ngoài, không có ai biết Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ là người nào, chẳng ai ngờ rằng, chấp chưởng Thiên Võ Đại Lục tất cả chính đạo tông môn cường giả, lại là một nữ tử. Hừ, ngươi lại còn nhớ đến có ta như thế một cái tổng minh chủ, rất tốt, ta lần bế quan này 300 năm. Các ngươi có phải hay không coi là lão nương đã chết, liền có thể vô pháp vô thiên? Nữ tử kia nghiêm nghị quát nói, trong đôi mắt, thần quang như kiếm, sát khí đằng đằng. Kiếm anh minh chủ, kỳ thật sự kiện này. Đan Cốc Cốc chủ mở miệng nói. Im miệng, đây là ta Thiên Võ Liên Minh nội bộ sự tình, không tới phiên ngoại nhân nhúng tay, nếu như không phục, đem ngươi bản tôn kêu đi ra, đại chiến một trận. Nữ tử kia quát lạnh nói. Long Trần lấy làm kinh hãi, cô gái này minh chủ thật là khủng khiếp a, liền Đan Cốc Cốc chủ sổ sách cũng không mua, cái này tính khí có thể đầy đủ nổ, nghĩ không ra Thiên Võ Liên Minh lại có một cái hung hăng như vậy tổng minh chủ. Đan Cốc Cốc chủ trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nhưng là hắn biết, nữ nhân trước mắt này cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, cùng Khai Thiên Chiến Tông đám kia làm càng làm bậy một dạng, nói làm liền làm, tuyệt đối không so đo bất luận cái gì hậu quả. Nếu như hắn lại kiên trì, cái này Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ, tuyệt đối sẽ động thủ, hắn cổ này phân thân, căn bản không chịu nổi, đáng tiếc bản tôn đến thời khắc mấu chốt, không thể vận dụng, lúc này không thể không nhịn lấy. Thừa dịp ta bế quan, đào ta khúc kiếm anh góc tường, Dư Khiếu Vân nghĩ không ra ngươi như thế không biết xấu hổ. Nhờ có lão nương xuất quan sớm, nếu như chậm thêm 100 năm, có phải hay không ta toàn bộ Thiên Võ Liên Minh liền thành ngươi Đan Cốc phân bộ rồi. Nữ tử kia cười lạnh nói, lúc này nàng nộ khí bốc lên, sát ý lẫm liệt, làm cho người hoảng sợ. Vị này Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ cường thế mà bá đạo, dù cho có Đan Cốc Cốc chủ, lão huyền chủ, lão đầu tử loại cường giả cấp bậc này tại, nàng vẫn như cũ làm theo ý mình. Khúc minh chủ, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Đan Cốc Cốc chủ sắc mặt có chút âm trầm nói, hô hô hô hô. Bỗng nhiên khúc kiếm anh ngọc vung tay lên, ném ra một cái bao bố. Bao vải không đợi rơi xuống đất, thì tản ra. Làm bao vải tản ra, bên trong mười mấy cái đầu người lăn xuống, khiến cho mọi người phát ra một tiếng kinh hô, những người kia đầu, vậy mà đều là mệnh tinh cảnh cường giả đầu lâu. Bắt đầu nói từ đâu? Ngươi không muốn cùng lão nương chơi một bộ này, bị ngươi thu mua cá lớn, đều bị ta làm thịt. Trong này thì có hai cái phân vực minh chủ, Dư Khiếu Vân ngươi thật là đi, tứ đại vực ba cái minh chủ phó minh chủ đều bị ngươi đón mua. Ta thật bội phục bản lãnh của ngươi. Khúc kiếm anh cười lạnh nói. Đông huyền vực phân minh chủ, nhìn đến chỗ đầu lâu kia. Sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, trong những người này, rất nhiều cùng hắn đều biết, hắn biết, hắn xong. Phù phù, Đông huyền vực phân minh chủ quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, tổng minh chủ đại nhân, đệ tử chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị Đan Cốc dụ hoặc, thế nhưng là ta cũng không có cách nào a, ta một nhà già trẻ mệnh. Đều nắm tại Đan Cốc tay. Hỗn đảng, ngươi dám ngậm máu phun người. Phốc, Dư Khiếu Vân giận dữ, vung tay lên, một đạo chưởng phong đánh ra, cái kia Đông Huyền vực phân minh chủ bị một chưởng vỗ nát, hồn phi phách tán. Hôm nay Dư Khiếu Vân vốn là một bụng lửa. Bởi vì là phân thân, khắp nơi bị hạn chế, đã bị khuất đến cực hạn. Bây giờ Đông Huyền vực phân minh chủ vậy mà bị cắn ngược lại một cái, liền xem như bình ổn cơ trí. Không dễ dàng tức giận hắn, cũng thiếu chút giận điên lên. Đan Cốc hứa một vài điều kiện đến thu mua bọn họ không giả, nhưng đó là đôi bên cùng có lợi hợp tác, tất cả mọi người đạt được chỗ tốt, Đan Cốc cái gì thời điểm khống chế hắn một nhà già trẻ rồi. Cái kia, đáng đời, sống bức cái kia, để ngươi cũng nếm thử bị người ta vu cáo tư vị, các ngươi vu hãm lão tử thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới có một ngày như vậy. Long Trần trong lòng gọi là một cái thoải mái. Long Trần đối với Đan Cốc trêu rau dội nước bẩn, tuy nhiên mặt ngoài không quan tâm, nhưng là ai có thể thật không quan tâm, đó là mẹ nó không có cách nào đi. Tự như Bảo Gia nói, Long Trần thì một cái miệng, người ta có hàng tỷ há mồm, hơn nữa còn đặc biệt lớn, bị oan uổng cũng chỉ có thể thụ lấy, nói không quan tâm, đó bất quá là độ một cái tâm lý an ủi mà thôi. Sát nhân diệt khẩu, xem xét cũng là sát nhân diệt khẩu, Dư Khiếu Vân ngươi đây là che giấu chân tướng, nghĩ không ra ngươi đường đường đang cốc cốc chủ, vậy mà như thế ác độc. Đan Cốc danh xưng độc lập giới tu hành bên ngoài. Lập tại chính tà lưỡng đạo trung gian, thế nhưng là ngươi bây giờ cấu kết tà đạo, lại thu mua liên minh cao tầng, ngươi đến cùng có cái gì không thể gặp người âm mưu. Long Trần e sợ cho thiên hạ không loạn, đứng ra chỉ Dư Khiếu Vân, lòng đầy căm phẫn địa nộ nói không sai, lão đại nói không có chút nào sai, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, sắc mặt dữ tợn, gương mặt bạo ngược thái độ, trong lòng tràn đầy lợi khí. Xem xét cũng là một cái đại gian đại ác người, người như ngươi, cũng xứng làm Đan Cốc cốc chủ sao? Quách Nhiên tận dụng mọi thứ, cũng theo hô hoáng loạn hô, dù sao đây là trang bức thời cơ tốt nhất. Chỉ Đan Cốc cốc chủ cái mũi mắng, loại cơ hội này cũng không là lúc nào cũng có. Trọng yếu nhất chính là, dưới loại trường hợp này trang bức, hiệu suất cao, mau lẹ, không thống khổ, có thể nói là thấp mạo hiểm cao hồi báo, Quách Nhiên tự nhiên không thể bỏ qua. Đều tìm chết. Mà lấy Dư Khiếu Vân sống nhiều năm như vậy, thấy qua vô số sóng gió, cũng chưa từng tức giận như thế qua, toàn thân khí tức lưu chuyển, quanh thân một đen một trắng hai cổ lực lượng bao phủ càn khôn, làm thiên địa rung rẩy. Trong khoảnh khắc đó thiên địa biến sắc, kinh khủng uy áp, bức xạ ra, bao quát những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả. Đều sắc mặt đại biến. Lúc này Dư Khiếu Vân thật nổi giận, triệt để bạo tẩu. Đây là hắn đời này phẫn nộ nhất một lần, trước đó áp lực lập tức phóng thích ra ngoài, hắn cảm giác nếu như lại nhìn xuống đi, hắn muốn nổ tung. Long Trần gia hỏa này rất đáng hận, mỗi một câu, đều là đối với hắn cực độ nhục nhã, hắn hôm nay đã triệt để đánh mất Đan Cốc cốc chủ tôn nghiêm. Làm Dư Khiếu Vân khí thế điên cuồng bạo phát thời khắc, tại chỗ tất cả cường giả, đều cảm thấy tâm cờ chập chờn. Phu phu phu phu. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Đó là đối tử vong một loại kính sợ, thì liền trung lập khu vực các cường giả, đều chịu ảnh hưởng, ào ào nằm rạp trên mặt đất, lại bị loại kia thần uy áp gục xuống. Thì liền Miểu Nhạc Tiên Cung những cái kia nữ đệ tử, đều sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống, chỉ có Tử Yên yên tĩnh mà nhìn xem bên kia, không có một tia biểu lộ, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Theo thần uy thiên ngược, những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả cũng đều chống đỡ không nổi, ào ào nằm rạp trên mặt đất, tại cái kia thần uy trước mặt, bọn họ không có một tia sức phản kháng. Dư Khiếu Vân bên người một đen một trắng hai cổ lực lượng giao dung, màu trắng lực lượng đại biểu cho sinh chi lực, màu đen lực lượng đại biểu cho tử chi lực. Hắn hiện tại cũng là nắm trong tay thiên địa vạn vật sinh tử thần, tại khu vực này bên trong, hắn quyền sinh sát trong tay, người khác sống hay chết, đều tại hắn nhất niệm chi gian. Đây chính là thông minh cảnh cường giả kinh khủng nhất sinh tử lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, bọn họ chính là cái này thế giới chúa tể, không người nào có thể đối kháng, đây mới là thông minh cảnh cường giả chánh thức lực lượng bày ra. Long Trần đứng chắp tay. Yên tĩnh mà nhìn xem Dư Khiếu Vân bạo phát, hắn đang quan sát loại này vượt qua cùng bình thường lực bên ngoài một loại năng lượng, cái này đã không giống như là một loại sức mạnh, ngược lại giống là một loại pháp tắc. Uy thế như vậy đối Long Trần vô hiệu. Đối Long huyết chiến sĩ nhóm ảnh hưởng cũng không lớn, Long huyết chiến sĩ nhóm, theo Long Trần một đường xuất sinh nhập tử, sớm liền có thể thản nhiên đối mặt tử vong, đối tử vong sợ hãi, bọn họ đã thích ứng. Uy thế như vậy, xác thực rất khủng bố, nhưng là khủng bố đến đâu uy áp, cũng là người uy áp, bọn họ tại trải qua thiên kiếp thời điểm. Một mực đối kháng đều là thiên uy. Nhìn lấy những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, đều bị đè sấp dưới. Mỗi một cái Long huyết chiến sĩ, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, Long Trần một mực để bọn hắn đối kháng thiên kiếp, ngày xưa tiếp nhận, hôm nay rốt cục có hồi báo, mỗi một người bọn hắn, ở chỗ này có thể ngạo thị quần hùng. Lão đại, giúp ta một chút, ta. Chỉ sợ duy trì không được. Quách Nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Chương 1575, cường giả đấu sức. Đến, cười một cái, tự nhiên một chút, tốt. Nghe được Quách Nhiên xin giúp đỡ, Long Trần nhìn Quách Nhiên liếc một chút, trên mặt hiện lên một vệt cười xấu xa. Bành, Long Trần một bàn tay đập tại Quách Nhiên trên bờ vai, lôi quang phun trào, Quách Nhiên lập tức toàn thân thẳng băng, từng sợi tóc dựng thẳng, nụ cười trên mặt ngưng kết, cùng một cái thân trúc, đứng được so tài một chút thẳng, bề ngoài nhìn qua, ngược lại là mười phần tinh thần. Ngươi là đang hù dọa hài tử a? Nếu như là, mục đích của ngươi đã đạt đến, có thể thu hồi uy phong của ngươi. Nếu như muốn khai chiến, chỉ cần gật đầu, luận đánh nhau, ta Khúc Kiếm Anh cả một đời, chưa sợ qua người nào. Khúc Kiếm Anh lạnh lùng nhìn lấy khí tức nở rộ Dư Khiếu Vân, đứng chắp tay, cũng không có bị Dư Khiếu Vân khí thế chấn nhiếp. Long Trần không cần sợ, vị này là người một nhà, hắn cùng chúng ta. Ai u? Thất gia chính thấp giọng cho Long Trần truyền âm, bỗng nhiên bị lão đầu tử một gậy quất bay. Thì mẹ nó ngươi nói nhiều. Lão đầu tử hung hăng trừng thất gia liếc một chút, ý cảnh cáo, lộ rõ trên mặt. Long Trần nhìn đến có chút choáng váng, không biết thất gia vì cái gì vô duyên vô cớ chịu một gậy. Ông, đúng lúc này, Dư Khiếu Vân khí tức trên thân không lại phóng ra ngoài, tại chỗ các cường giả, mới cảm thấy đỡ một ít, chậm rãi đứng lên. Nhưng là đứng lên về sau, nguyên một đám mặt như màu đất, thông minh cảnh cường giả quá kinh khủng, ban đầu trước khi đến xuất thủ, bất quá là lẫn nhau thăm dò mà thôi, cũng không có chân chính bạo phát. Thông minh cảnh cường giả, chưởng khống sinh tử chi lực, dạng này người, đã tiếp cận với thần, trong lòng mọi người đối loại này lực lượng tràn đầy kính sợ. Khúc Kiếm Anh, ngươi rốt cuộc là ý gì? Có vấn đề gì có thể cứ ra tay, ta Đàn Cốc tiếp theo chính là... Nếu ngươi muốn chiến, ta bản tôn lập tức buông xuống, chúng ta thì triệt để đại chiến một trận. Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt. Hiển nhiên Dư Khiếu Vân bị triệt để chọc giận, hắn đây là biểu lộ thái độ, nếu như Khúc Kiếm Anh dám quá phận, hắn thì dám đem bản tôn triệu hoán đi ra. Hừ, không cần bắt ngươi bản tôn ra tới dọa người, càng không dùng miệng cứng rắn, nếu như ngươi bản tôn có thể tới, đã sớm tới. Đã ngươi để cho ta nói bậy, vậy ta thì hoa nói hay, về sau trảo sạch sẽ điểm, không cần loạn duỗi, ta Khúc Kiếm Anh còn chưa có chết đây. Long Trần là ta Thiên Võ Liên Minh dưới trướng tông môn. Cũng coi như là đệ tử của ta, sự kiện này như vậy coi như thôi. Khúc Kiếm Anh mười phần dứt khoát nói. Khúc Kiếm Anh vừa mới nói xong, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này Khúc Kiếm Anh lại muốn ra sức bảo vệ hắn, đây là muốn cùng Đan Cốc cứng rắn làm đến đấy a, mơ tưởng. Long Trần tại linh giới. Dư Khiếu Vân giận dữ. Thiếu sách linh giới, Thiên Võ Đại Lục những cái kia bẩn thỉu lịch sử, muốn chôn vùi tại dòng sông lịch sử cùng một số người ngụm nước bên trong, đó là không có khả năng. Tại chỗ ít nhất thì có 10 người biết, năm đó linh giới bí mật, chỉ bất quá người nào cũng không nguyện ý sách thôi. Chính mình đã làm gì chuyện thất đức, chính mình không rõ ràng a. Nhất định phải lão nương làm rõ rồi. Nếu như ngươi muốn như vậy, lão nương liền đem linh giới cùng ta Thiên Võ Đại Lục ngọn nguồn thật tốt giảng một chút, để những hài tử này, ác bổ một chút lịch sử tri thức, biết cái gì gọi là chân chính lịch sử. Khúc Kiếm Anh mười phần cường ngạnh đáp lại nói. Nghe Khúc Kiếm Anh mà nói, tại chỗ tất cả các cường giả trong lòng giật mình, Khúc Kiếm Anh chính là Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ, thông minh cảnh cường giả, thành danh vô số năm, khẳng định biết một số bí mật. Đối với linh giới, mọi người đều là dư luận tương truyền, nghe nói người minh hữu này, tại nhân tộc lớn nhất thời điểm nguy hiểm, bội bạc, thọc nhân tộc một đao, từ đó song phương liền thành tử địch. Nhưng là cụ thể đi qua, cũng không có ghi chép tỉ mỉ, cũng không nói linh giới vì cái gì phản bội nhân tộc. Trước đó Long Trần cũng đã nói, muốn giải thích, kết quả cái kia xấu xí mệnh tinh cảnh cường giả, không tiếp thụ Long Trần giải thích, Long Trần trong cơn giận dữ, trực tiếp xuất thủ. Đem hắn ở trước mặt mọi người tươi sống quất chết. Quất chết người kia về sau, Long Trần liền giải thích dục vọng cũng không có. Dứt khoát cái gì cũng không giải thích. Hiện tại Khúc Kiếm Anh lại nói như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người minh bạch, sự kiện này chỉ sợ có cái gì quanh co. Long Trần luôn luôn quang minh lỗi lạc, cho tới bây giờ khinh thường tại nói láo, nếu như hắn lúc ấy không thừa nhận hắn tại linh giới giết người, ai cũng không làm gì được hắn, càng biết có vô số đệ tử sùng bái hắn. Nhưng là Long Trần không có làm như vậy, cũng có thể thấy được đến Long Trần tính cách, hắn làm sự tình, tuyệt đối có lý do của hắn. Bây giờ thông qua Khúc Kiếm Anh cùng Đan Cốc Cốc chủ đối thoại, chỉ sợ Long Trần lý do. Cùng cái này bí mật có quan hệ. Minh chủ đại nhân, chúng ta muốn biết chân tướng, xin ngài thành toàn. Trung lập khu vực bên trong, Tử Yên mở miệng nói. Ngươi là Nhạc Thanh Tán nhân quân Nhược Lan đồ đệ đi. Khúc Kiếm Anh nhìn một chút Tử Yên, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi tới Tử Yên lai lịch. Không sai, đệ tử Tử Yên, xin ra mắt tiền bối. Tử Yên vội vàng thi lễ một cái nói, Khúc Kiếm Anh gật đầu nói, thật không hổ là Miểu Nhạc tiên cung, cái này khí vận, khiến người ta đố kỵ. Ngươi thật muốn biết chân tướng a? Nếu như biết, sư phụ ngươi có thể sẽ tức giận. Cái này? Làm sao có thể? Tử Yên lấy làm kinh hãi. Khúc Kiếm Anh, ngươi tốt nhất không nên nói bậy nói bạ, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, chú ý thân phận của ngươi. Dư Khiếu Vân quát lạnh nói. Cốc chủ đại nhân. Bỗng nhiên Hỏa Thần Điện điện chủ, sắc mặt có chút hốt hoảng chạy đến Dư Khiếu Vân bên người, đưa cho Dư Khiếu Vân một khối lưu ảnh ngọc. Tiếp nhận lưu ảnh ngọc xem xét, Dư Khiếu Vân sắc mặt nhất thời biến đổi, bỗng nhiên đối với Lý Thiên Huyền bọn người nghiêm nghị quát nói, Huyền Thiên Đạo Tông, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trong lòng mọi người kỳ quái, khối này lưu ảnh ngọc ghi chép cái gì? Vậy mà để Dư Khiếu Vân sắc mặt cũng thay đổi. Không có ý gì. Ta chính là ủy thác Hoa Vân Tông, đem ta Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt chân tướng, công bố ra, để Đông Huyền vực người đều biết, sự kiện này ai làm, để mọi người không muốn nói xấu Long Trần mà thôi, làm sao, sự kiện này khiến cốc chủ đại nhân ngài rất bất mãn. Lý Thiên Huyền chậm rãi nói. Ngài có phải là kỳ quái hay không, cái này hình ảnh vì cái gì như thế hoàn chỉnh? Trách chỉ có thể trách các ngươi quá coi thường chúng ta luân hồi kính. Tuy nhiên nó chỉ có thể coi là một kiện ngụy thần khí, nhưng là nó cũng không phải là chiến đấu thần khí. Nó có chính mình năng lực đặc thù, có thể ghi chép Huyền Thiên Đạo Tông phát sinh hết thảy. Cái nào sợ các ngươi xuất động phạm thiên thần đồ, che giấu thiên cơ, nhiễu loạn không gian cũng vô dụng, đây là nó có thể xưng nghịch thiên địa phương. Cốc chủ đại nhân, các ngươi đang cốc xuất thủ, tham dự hủy diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, lại đem tội danh giao cho Long Trần. Ngài có phải hay không cần phải ở chỗ này, ngay trước tất cả cường giả mặt, cho ta Huyền Thiên Đạo Tông một cái hoàn mỹ giải thích đâu? Lý Thiên Huyền vừa thốt lên xong, tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát những cái kia đứng tại Dư Khiếu Vân sau lưng những cường giả kia nhóm. Cái này sao có thể? Nếu như Đan Cốc tham dự hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông, bọn họ còn tính là trung lập a? Trung lập khu vực bên trong tất cả cường giả, đều trợn mắt hốc mồm, tin tức này quá kinh người. Chẳng lẽ đây quả thật là Đan Cốc nhằm vào Long Trần một cái âm mưu, đem tất cả dư luận đều dẫn đạo thành đối Long Trần lớn nhất bất lợi một mặt, sau đó mượn nhờ mọi người tay, đến tru giết Long Trần. Thế nhưng là Đan Cốc làm như thế lý do là cái gì à? Giết Long Trần, đối bọn hắn có ích lợi gì chứ? Nghe nói Long Trần cùng Đan Cốc mâu thuẫn là cùng Đan Tháp đưa tới, lúc trước Đan Tháp tháp chủ. Ngấp nghé Long Trần trên người bảo vật, tại tứ quốc di tích bên trong. Phái người truy giết Long Trần, theo khi đó triệt để kết cừu oán. Trong lúc nhất thời trung lập khu các cường giả nghị luận âm ỉ, chỉ trỏ, tuy nhiên bọn họ cũng không biết chân tướng sự tình. Nhưng là bọn họ bây giờ chọn lựa tin tưởng Long Trần, bọn họ đứng tại Long Trần góc độ đến suy tính sự kiện này, lập tức minh bạch rất nhiều bọn họ không hiểu vấn đề. Đây là có chuyện gì? Là ai lớn gan như vậy, cũng dám trọng dùng thần khí, tham dự thế tục phân tranh. Dư Khiếu Vân nộ hống, ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm nhìn về phía Hỏa Thần Điện điện chủ. Cốc chủ. Đại nhân. Ta. Hỏa Thần Điện điện chủ gương mặt vẻ hoảng sợ, thanh âm đều biến đến lắp bắp. Hỗn đảng, các ngươi thật to gan. Ông Dư Khiếu Vân gầm lên giận dữ, vung tay lên, Hỏa Thần Điện điện chủ bị Dư Khiếu Vân một thanh nắm yết hầu. Thân là mệnh tinh cảnh hậu kỳ Hỏa Thần Điện điện chủ. Liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, bị Dư Khiếu Vân như là nắm con gà con đồng dạng nhấc lên. Cốc chủ. Tha mạng. Hỏa Thần Điện điện chủ cầu khẩn nói. Hô, nhưng là Dư Khiếu Vân tái nhợt nghiêm mặt, không để ý chút nào Hỏa Thần Điện điện chủ cầu khẩn. Vung tay lên, hắn sau lưng thiên dạ lô cấp tốc biến lớn, đem thu nhập trong đó, bên trong còn truyền đến hỏa thần điện điện chủ hoảng sợ tuyệt vọng kêu thảm, sau đó thì không một tiếng động. Sự kiện này, ta sẽ cẩn thận kiểm tra, nếu như là ta đang cốc phản đồ cái gọi là, ta đang cốc nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nhưng là nếu như không phải, các ngươi như thế ác ý hãm hại ta đang cốc, tuy nhiên ta đang cốc ở vào trung lập, nhưng cũng không phải ai cũng có thể bêu xấu, cáo từ. Ông hư không chấn động, thiên dạ lô phá không mà đi, dư khiếu vân thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Oanh, làm dư khiếu vân trở về đan cốc thời điểm, một chưởng đem trước người cái ghế đập thành bột mịn, hiện tại dư khiếu vân sắc mặt dữ tợn, không còn có lúc trước cái kia thông dong bình tĩnh phong phạm. Tức chết ta rồi, ngươi làm sao làm đến, lại bị bắt lấy lớn như vậy tay cầm, chút chuyện này đều làm không xong, ngươi sao không đi chết đi. Dư khiếu vân nộ hống, chấn động đến đại điện oanh minh rung động. Lúc này hỏa thần điện điện chủ, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại dư khiếu vân bên người, nếu như long trận bọn người nhìn đến, tuyệt đối phải đối với người này diễn kỹ phục sát đất. Trước đó hết thảy, nguyên lai là diễn cho mọi người thấy. Đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn, người nào cũng không nghĩ ra, cái này một cái ngụy thần khí, lại có như thế nghịch thiên năng lực, liền phạm thiên thần đồ che đậy cũng vô hiệu. Lý Thiên Huyền cái này hỗn đản quá giảo hoạt. Hỏa thần điện điện chủ bất đắc dĩ nói. Dư khiếu vân hít sâu một hơi, trên mặt nộ khí chậm rãi biến mất, khôi phục yên lặng như cũ. Ngươi đi, tại hỏa thần điện bên trong bắt mấy cái thằng xui xẻo nhi, lần này ngươi hai cái phụ tá, toàn bộ đều vứt ra đi. Dư khiếu vân nói, cốc chủ đại nhân. Hỏa thần điện điện chủ giật mình. Dư khiếu vân phất tay ngắt lời hắn, lắc đầu nói. Sự kiện này quá lớn, nhất định phải cho Đông Huyền vực một cái công đạo, không chỉ bọn họ muốn chết, ngươi. Hỏa thần điện điện chủ sắc mặt đại biến, cốc chủ. Ngươi không cần chết, nhưng là ngươi cái thân phận này muốn chết, nếu không không cách nào lắng lại cuộc phong ba này. Ngoài ra chúng ta còn cần tìm người đi Huyền Thiên Đạo Tông chịu nhận lỗi, bồi thường một khoản tiền, đem chuyện này bãi bình đi. Dư Khiếu Vân nói, còn muốn bồi thường tiền. Nói nhảm. Huyền Thiên Đạo Tông đều phế đi. Không bồi thường được sao? Đi thôi, tìm một cái người tinh minh đi đàm phán, bất quá trước làm tốt chịu làm thịt chuẩn bị đi. Dư Khiếu Vân bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại chỉ có nổi giận trong bụng, lại không phát ra được, suy nghĩ một chút chuyện lần này, làm được quá uất ức. Hỏa thần điện điện chủ sau khi rời đi, Dư Khiếu Vân hít sâu một hơi, Long Trần, liền để ngươi trước đắc ý một hồi đi, chúng ta thu được về tính sổ sách. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1576, Khúc Kiếm Anh cảnh cáo. Đàn cốc cốc chủ vừa rời đi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là những cái kia tà đạo cường giả. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, đàn cốc lại đem bọn họ vứt. Đối mặt một cái kinh khủng thiên võ liên minh tổng minh chủ, cái kia tà đạo lão giả sắc mặt có chút khó coi, song phương chính là tử địch, hiện tại hồ lô màu đỏ ngòm cũng bị mất, muốn trốn cũng không thoát. Tà đạo gia hỏa, cho lão nương nghe cho kỹ, cho ta chuyển cáo tà vấn thiên cái kia lão quỷ, thêm chút não tử, không muốn luôn bị người làm vũ khí sử dụng. Cùng người khác hợp tác. Thì cái kia điểm IQ, sau cùng liền xương vụn đều sẽ bị người nuốt một tia không dư thừa, mang theo ngươi người cút đi. Khúc Kiếm Anh quát lạnh nói. Khúc Kiếm Anh có thể ngồi lên thiên võ liên minh tổng minh chủ vị trí, cũng không hoàn toàn là bởi vì võ lực của nàng, nàng cũng có được cực kỳ qua trí tuệ con người. Biết đan cốc chính là đem tà đạo làm vũ khí sử dụng, tà đạo là đan cốc thu nạp chính đạo lợi khí, tuy nhiên vừa xuất quan, nhưng là Khúc Kiếm Anh đã thăm dò đan cốc một số thủ đoạn. Bọn họ thông qua uy bức lợi dụ, đang không ngừng khống chế chính đạo tông môn, không chỉ đại thủ vương vào thiên võ liên minh nội bộ. Càng nắm trong tay tuyệt đại đa số tông môn. Mà những cái kia không nghe lời tông môn, rất nhiều đều bị tà đạo công kích, tứ cố vô thân phía dưới hủy diệt. Tà đạo cũng là đang cốc mở mang bờ cõi lợi nhận, những thứ này tà đạo cường giả, cũng không bị Khúc Kiếm Anh để vào mắt, trọng yếu nhất chính là, màu máu của bọn họ hồ lô đã bị Long Trần vỡ nát. Giết cùng không giết vấn đề cũng không lớn. Nhưng là thả bọn họ, lại có thể cho tà đạo đề tỉnh một câu, tuy nhiên chưa hẳn làm cho tà đạo cùng Đan Cốc phân rõ giới hạn, nhưng là lúc sau hợp tác lên, tuyệt đối sẽ không bị Đan Cốc chỉ chỗ nào đánh chỗ nào rồi. Dạng này mục đích của nàng cũng đạt tới, dù cho thả một chút người, lâu dài đến xem cũng đáng. Tà đạo các cường giả không nghĩ tới Khúc Kiếm Anh, vậy mà thả bọn họ, không khỏi hơi hơi đối Khúc Kiếm Anh thi lễ một cái sau rời đi. Tuy nhiên Khúc Kiếm Anh là địch nhân, nhưng là tà đạo cũng không che giấu đối cường giả sùng bái, cho dù là địch nhân, chỉ cần là địch nhân cường đại, bọn họ cũng sẽ biểu hiện ra kính sợ. Tà đạo các cường giả sau khi rời đi, Khúc Kiếm Anh ánh mắt đảo qua cổ tộc, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nghe nói ta bế quan những năm này, các ngươi cổ tộc phách lối cực kỳ. Ngài địa bàn của mình không đủ lớn, muốn mở rộng một chút. Có muốn hay không ta để Thiên Võ Liên Minh dưới trướng địa bàn, cắt một nửa cho các ngươi a? Để cho các ngươi cổ tộc một người chiếm một cái đỉnh núi, có được hay không? Những năm gần đây, cổ tộc xác thực có hướng ra phía ngoài mở rộng xu thế, bọn họ không vừa lòng hiện tại địa bàn, muốn càng lớn không gian. Một số tiểu nhân tông môn đều bị bọn họ đuổi đi, mà một số tương đối cường đại tông môn, bởi vì đang cốc phối hợp, cũng ào ào dời xa. Chỉ có một ít mềm không được cứng không xong tông môn, cùng cổ tộc chống lại. Không chịu tiếp nhận đang cốc phối hợp, không người nào nguyện ý rời đi chính mình căn cơ. Kết quả những tông môn này, cuối cùng bị tà đạo đánh bất ngờ, những tông môn khác ào ào cứu viện tới chậm, cuối cùng những tông môn này không phải hủy diệt, cũng là nguyên khí đại thương, cuối cùng tan thành mây khói. Lúc này Khúc Kiếm Anh nhắc lên sự kiện này, khiến những cái kia cổ tộc cường giả sắc mặt trở nên khó coi. Khúc Kiếm Anh lời nói bên trong một người chiếm cứ một cái đỉnh núi, rõ ràng thì là cười nhạo cổ tộc ít người miệng lớn, lòng tham không đáy, quá mức tham lam. Nhưng là cổ tộc cường giả đều là mệnh tinh cảnh cường giả. Khiếp sợ Khúc Kiếm Anh uy nghiêm, liền cái rắm cũng không dám thả, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đừng tưởng rằng có đang tốc chiếu cố, có huyền thú nhất tộc chỗ dựa, thì có thể muốn làm gì thì làm. Đan Cốc là vô lợi không dậy sớm, huyền thú nhất tộc cũng chưa từng đối với các ngươi chánh thức tỏ thái độ, đừng quá mức tự mình đa tình. Đúng, trở về chuyển cáo huyền thú nhất tộc, cái kia Hổ Khiếu Lâm là đệ tử của ta chém giết, nếu như muốn tìm lại mặt mũi, cứ tới tìm ta Khúc Kiếm Anh tốt. Khúc Kiếm Anh nói, Long Trần lấy làm kinh hãi, cái này Khúc Kiếm Anh rõ ràng vừa mới đến, hắn có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện. Ngươi quá coi thường tìm hiểu sinh tử chi đạo. Xông qua huyền minh chi môn thông minh cảnh cường giả, vị tiền bối này tùy tiện xem ai liếc một chút, không có mấy người có thể tránh thoát linh hồn của nàng thăm dò. Lý Thiên Huyền nhìn lấy Long Trần trên mặt chấn kinh, cho Long Trần giải thích nói. Khá lắm, thông minh cảnh quá kinh khủng, điều tra người khác trí nhớ, người khác vậy mà đều phát giác không được, Long Trần trong lòng kinh hãi, cái này đã vượt qua hắn lý giải phạm trù. Ngay từ đầu, Long Trần cũng không có cảm thấy đang cốc cốc chủ mạnh bao nhiêu, có thể là thông qua từng bước hiểu rõ, hắn mới hiểu được, hắn quá ngu, thông minh cảnh căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Viễn cổ thế gia liên minh lũ tiểu gia hỏa, các ngươi cho lão nương nghe cho kỹ, các ngươi cùng chúng ta chính đạo là liên minh, không nên bị một số người cố ý châm ngòi ly gián. Đương nhiên ta nói những thứ này, không phải sợ các ngươi, mà là có nhiều thứ muốn nói rõ ràng, mọi người là quan hệ hợp tác. Hợp không giữ quy tắc làm, không hợp thì nhất phách lưỡng tán, không có gì lớn. Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh hợp tác, đều là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở. Ta Thiên Võ Liên Minh tuy nhiên đạt được trợ giúp của các ngươi, nhưng là các ngươi cũng đã nhận được phong phú hồi báo. Hiện tại ta Khúc Kiếm Anh xuất quan, Thiên Võ Liên Minh hiện tại ta quyết định, có phải hay không còn muốn tiếp tục hợp tác, trở về để Đế Long cho một thống khoái lời nói. Nói xong cổ tộc, Khúc Kiếm Anh vừa nhìn về phía Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả. Đúng, đệ tử nhất định đem lời của ngài đưa đến, thế nhưng là Long Trần hắn tại linh giới sở tác sở vi, tiền bối ngài có phải hay không cần phải cho chúng ta một cái? Trả lời. Một cái Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh lão giả đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti nói. Xem ra người này tại Viễn Cổ Thế Gia trong liên minh có địa vị tương đối cao. Mà lại này người nói chuyện cũng có nhất định kỹ xảo. Vốn là một câu cuối cùng hẳn là cho chúng ta một cái công đạo, hắn đổi thành trả lời, mặc dù có chút cổ quái, nhưng là uyển chuyển rất nhiều. Lạ thường chính là, Khúc Kiếm Anh cũng không có thịnh nộ, ngược lại cùng nói vui mừng sắc mà nói, rất nhiều chuyện, ngươi cũng không biết, nói rõ ngươi còn không có bị Đan Cốc thu mua, cho nên một ít chuyện, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. đến mức Long Trần tại linh giới sở tác sở vi, Long Trần tự có đạo lý của hắn, nếu như ngươi muốn một cái công đạo, Long Trần, ngươi tới cho bọn hắn một cái công đạo đi. Nói chuyện, Khúc Kiếm Anh lại đem đề tài dẫn hướng Long Trần sững sờ, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa lấy ra, sau lưng hư không phun trào, thần hoàng liền muốn căng ra. Hỗn tiểu tử, không phải để ngươi đánh nhau, là để ngươi giải thích một chút nguyên nhân. Khúc Kiếm Anh mặt lập tức thì đen, tiểu tử này được bao nhiêu hiếu chiến, không khỏi cả giận nói. A a, nguyên nhân a. Long Trần có chút xấu hổ, hắn hiểu lầm Khúc Kiếm Anh ý tứ, coi là để cho mình đánh bọn họ đây. Ta có thể nói a. Long Trần do dự một chút, hỏi. Khúc Kiếm Anh nhìn phía xa, dường như không có nghe thấy Long Trần lời nói đồng dạng. Lão đầu tử gặp Long Trần nhìn về phía hắn, phất tay cùng lão huyền chủ chào hỏi đi, không có người nhìn hắn. Ta thao a, đây là muốn để cho ta mang tiếng oan tiết tấu a, các ngươi cũng không chịu nói bí mật, để cho ta tới nói. Đây rõ ràng cũng là một cái bẫy rập a, thế nhưng là không nói không được a, vậy cũng phải nói a, tất cả mọi người mắt lom lom nhìn đây. Nhất là trung lập khu những người kia, càng là gương mặt vẻ chờ mong, bọn họ thực sự muốn biết bí mật này, thì liền Tử Yên cũng yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần. Quan hệ này đến thượng cổ bí mật, dù sao ta không có tham dự qua thượng cổ đại chiến. Cho nên lời nói của ta, vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta quan điểm, các ngươi tin hoặc là không tin, cái kia là chuyện của các ngươi. Long Trần ánh mắt quét qua tất cả người, trịnh trọng nói, linh giới đối với chúng ta nhân tộc có đại ân, ta Long Trần thủ hộ linh giới có hai cái mục đích, một cái là báo ân, một cái là vì nhân tộc trả nợ. Làm Long Trần lời nói rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao, cái này quá kinh người, bao nhiêu năm rồi, mọi người sớm đã thành thói quen linh giới bị ổi phản bội. Bây giờ nghe nói kinh thiên đảo ngược, lập tức tất cả mọi người mộng, vô pháp tiếp nhận tin tức này. Điều đó không có khả năng, Long Trần ngươi tuyệt đối là tại nói hưu nói vượng. Một cái may mắn sống sót cổ tộc cường giả, không khỏi giận dữ hét. Long Trần không quan trọng buông buông tay nói, ta nói qua, tin hoặc là không tin, cái kia là chuyện của các ngươi, đừng để ta cầm chứng cớ gì, loại chuyện này quá nhàm chán, không có ý nghĩa. Ta Long Trần luôn luôn tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì cái gì, khinh thường tại lừa gạt người nào, càng lười đi biên soạn lý do. Nếu như các ngươi muốn báo thù, tùy thời tới tìm ta, ta Long Trần tuyệt đối phụng bồi tới cùng, nhưng là các ngươi nhớ kỹ cho ta. Có cái gì, thì hướng ta Long Trần đến, nếu như ai dám đem chủ ý đánh tới ta người bên cạnh trên thân, cái kia chính là tiếp xúc ta nghịch lân, sẽ để cho ta phẫn nộ. Ta Long Trần một phẫn nộ, liền ta chính mình cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đến, các ngươi tốt nhất cho ta kiềm chế một chút. Long Trần nói càng về sau, sầm mặt lại, trong đôi mắt sát cơ phun trào, lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa. Long Trần cũng không biết hắn làm sao vậy, tính tình của hắn càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng dễ dàng phẫn nộ, không biết có phải hay không là bị Tà Nguyệt lây nhiễm. Long Trần cũng từng vụng trộm hỏi qua Tà Nguyệt. Tà Nguyệt tại chỗ giận dữ, nói Long Trần vốn chính là một cái giết phôi, cái này cùng nó không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Rõ ràng đã chém giết nhiều người như vậy, chủ mưu đều đã bị giết, thiên kiêu càng là không biết bị tàn sát bao nhiêu. Nhưng là Long Trần vừa nghĩ tới đối phương dám tính kế cha mẹ của hắn, dám như thế tra tấn Tiểu Vân, sát ý lập tức bay lên, hận không thể đem người trước mắt toàn bộ giết sạch. Long Trần sát ý cùng một chỗ, nhất thời tên đệ tử kia không dám lên tiếng nữa, trong khoảnh khắc đó, hắn bị tử vong khí tức bao phủ. Dường như chung quanh cường giả toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi trơ trọi mà đối với Long Trần, nhiều cường giả như vậy, không cách nào cho hắn một tia cảm giác an toàn. Thậm chí tại Long Trần trên thân, hắn cảm nhận được như là thông minh cường giả đồng dạng khủng bố uy áp, trong nháy mắt đó dường như sinh tử của hắn, ngay tại Long Trần nhất niệm chi gian. Ta tin tưởng Long Trần, không nên hỏi ta vì cái gì, tin tưởng cũng là tin tưởng. Trung lập trong vùng, một cái cửu phẩm thiên hành giả cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Long Trần. Ta cũng tin tưởng, ta tin tưởng Long Trần nhân phẩm, hắn là tuyệt đối sẽ không nói dối. Ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng Long Trần. Cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới hắn. Theo người đầu tiên đi đầu, trung lập khu vực bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả ào ào phát ra thanh âm của mình, biểu thị chống đỡ Long Trần. Những người này có thể đứng tại trung lập khu vực, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít, đều đối Long Trần có vẻ sùng bái. Bằng không bọn hắn đã sớm khuất phục tại gia tộc hoặc là tông môn lực lượng, thêm vào Đan Cốc trận doanh, bọn họ không nguyện ý hướng Đan Cốc khuất phục, nhưng là cũng không dám trực tiếp chống đỡ Long Trần, bọn họ lựa chọn trung lập, bản thân liền xem như một loại im ắng ủng hộ. Lúc này Long Trần nói ra linh giới nội tình, cơ hồ tất cả trung lập khu cường giả, đều lựa chọn tin tưởng. Bởi vì Long Trần cực độ yếu thế thời điểm, đều chưa bao giờ nói láo, bây giờ có người làm chỗ dựa, càng không có nói láo khả năng. Xin hỏi, Long Huyết quân đoàn còn thu người à? Bỗng nhiên có người kêu lớn, thanh âm bởi vì kích động đều có chút run rẩy, người kia vừa nói, nhất thời làm vô số đệ tử trong lòng tràn đầy chờ mong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1577, mời. Thực sự xin lỗi, ta Long Huyết quân đoàn không thu người, chúng ta Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ ở giữa bền chắc như thép. Mặc kệ nhóm đầu tiên Long Huyết chiến sĩ, vẫn là nhóm thứ hai Long Văn chiến sĩ, tình cảm của chúng ta đều là đi qua máu và lửa tẩy lễ ngưng tụ ra. Loại tình cảm này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không phải là người nào tu vi cao, người nào thiên phú tốt, thì có thể gia nhập Long Huyết quân đoàn. Bởi vì chúng ta Long Huyết quân đoàn một vạn hơn 2.500 chiến sĩ, lại có được cùng một cái tâm, dù cho chúng ta có lòng tiếp nhận các ngươi, nhưng là không có máu và lửa. Sinh cùng tử lịch luyện, mọi người không có khả năng đổ bê tông cùng một chỗ. Nhận được chư vị để mắt chúng ta, có một số việc là cường không cầu được, cho nên, nói với các ngươi một tiếng xin lỗi. Long Trần có chút ấy nấy mà nói. Tuy nhiên trung lập trong vùng, có mấy cái diễn thiên giả, nhưng là Long Trần thật không có cách nào tiếp nhận bọn họ. Tự như Long Trần nói tới, Long Huyết chiến sĩ nhóm, thật giống như tại một cái lò luyện bên trong, trải qua vô số gặp trắc trở, bị cái này vô tình thế giới, lấy tàn khốc nhất hỏa diễm hòa tan về sau, đổ bê tông đến cùng một chỗ, ngoại nhân. Rất khó dung nhập cái đoàn đội này bên trong. Tuy nhiên cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng là nghe được Long Trần như thế trả lời khẳng định, khiến vô số người trong lòng thất vọng. Bất quá các ngươi cũng không cần thất vọng, chúng ta Long Huyết quân đoàn không thu người, nhưng là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cửa lớn, vì bất kỳ một cái nào tính toán trong lòng chính phái người rộng mở. Tuy nhiên các ngươi không cách nào thêm vào Long Huyết quân đoàn, nhưng là các ngươi thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, như chúng ta có thể kề vai chiến đấu, toàn lực giết địch. Long Trần cười nói. Làm Long Trần cái này vừa nói. Nhất thời có cường giả ánh mắt sáng lên, đúng a. Tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, chẳng phải có cơ hội cùng Long Trần tiếp xúc, có lẽ thì có cơ hội tiến vào Long Huyết quân đoàn. Ta muốn gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, ta muốn phán ra ta tông môn, bọn họ quá mềm yếu, vậy mà buộc chúng ta thêm vào Sa Quan Ngạn thực lực. Như thế mềm yếu vô năng, một chút cũng không có cốt khí cao tầng, kém chút thì hại chết chúng ta. Nhiều thiệt thòi chúng ta sáng suốt, cuối cùng lựa chọn đứng tại trung lập khu vực. Nếu không khả năng cái thế giới này liền không có ta người như vậy. Nếu như dựa theo tông môn phân phó, ta đã chết, cho nên ta cái mạng này là chính ta nhặt về, ta hiện tại thoát ly tông môn, thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, xin hỏi Huyền Thiên Đạo Tông muốn ta tên phản đồ này à? Một cái cửu phẩm thiên hành giả đệ tử, kêu lớn. Thanh âm của hắn có chút kích động, nhưng là lại nói ra vô số đệ tử tiếng lòng, trong này, tám thành trở lên tông môn. Đều biểu thị để bọn hắn thêm vào Sa Quan Ngạn trận doanh. Thậm chí có chút tông môn đã hạ mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải thêm vào cái này trận doanh, nếu không cũng là khi sư diệt tổ. Nhưng là thiên tài đều có chính mình phản nghịch, chính mình nhận định sự tình cũng không dễ dàng cải biến. Cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng Long Trần là oan uổng, có một bộ phận chính là vì cùng tông môn hờn dỗi, cố ý đứng tại trung lập khu vực. Nhưng là lúc này trong lòng bọn họ một trận hoảng sợ, đồng thời đối bọn hắn cao tầng tràn đầy phẫn nộ, bọn họ kém chút liền bị bọn này ngu xuẩn nhát gan gia hỏa cho hại chết, cho nên người kia cao giọng một hô, trong lòng bọn họ khơi dậy sóng biển ngập trời. Mưu phản tông môn, cái kia chính là phản đồ, sẽ bị vô số người xem thường, cả một đời đều muốn mang tiếng xấu, đây là bất luận kẻ nào đều không chịu đựng nổi. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi mạnh mẽ. Bên trên có lão huyền chủ cái này thông minh cảnh cường giả chỗ dựa, dưới có Long Trần Long Huyết quân đoàn hoành hành thiên hạ, trên đời này còn có sẽ có thể ngăn cản Huyền Thiên Đạo Tông phục hưng. Hiện tại bất kể là ai thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, thân phận địa vị, lập tức sẽ nhận được tăng lên, Huyền Thiên Đạo Tông sau này huy hoàng, đem về vượt qua người tưởng tượng, thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào thiên tài lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại bọn hắn duy nhất lo lắng chính là, Huyền Thiên Đạo Tông chịu tiếp nhận bọn họ bọn này. Bội phản tông môn người a. Đại đạo vô hình, đại ái không giới hạn, ta Huyền Thiên Đạo Tông tu hành chính là đạo pháp phong phú toàn diện, tự nhiên sẽ phổ biến mở cửa sau. Chỉ cần chư vị mang trong lòng chính nghĩa, không quản các ngươi cái gì xuất thân, cái gì thiên phú, ta Huyền Thiên Đạo Tông đều hoan nghênh đến của các ngươi. Lý Thiên Huyền mỉm cười, mười phần ung dung nói, Lý Thiên Huyền tuy nhiên mặt ngoài ung dung không vội, nhưng là lúc này trong lòng của hắn tràn đầy kích động, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, bởi vì hắn biết, Huyền Thiên Đạo Tông muốn triệt để cuộc khởi. Đa tạ Huyền chủ đại nhân, đệ tử nguyện ý thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Một cái cửu phẩm thiên hành giả cái thứ nhất bay ra, đối với Lý Thiên Huyền quỳ bái hành lễ. Ta cũng nguyện ý ta. Thảo, không nên chen lấn áp ta. Người nào tay sợ loạn, lại ăn bản cô nương đậu hũ, lập tức chém chết ngươi tin không? Trong lúc nhất thời tràn diện cực kỳ hỗn loạn, trung lập khu vực thiên kiêu nhóm, tranh nhau chen lấn hướng bên này chạy như bay đến. Lập tức tới mấy vạn nhiều, trong đó cửu phẩm thiên hành giả liền đến gần như 6, 7 ngàn dáng vẻ, liễu thương mặt, đã cười nở hoa. Thì liền luôn luôn đều ăn nói có ý tứ tháp ti đại nhân. Trên mặt lần thứ nhất xuất hiện tiểu bộ dáng, theo một đám trưởng lão phụ trách đăng ký, ban phát đệ tử minh bài. Hiện tại ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đã không có cách nào phân, có thể tới nơi này, tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài, cao thủ trong cao thủ. Huyền Thiên Đạo Tông lần này xem như nhặt được bảo bối, không đúng, không phải nhặt được bảo bối, mà chính là bảo bối chính mình nhảy đến trong chén tới, cản cũng đỡ không nổi. Uông Chân không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn về phía Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Yên bọn người, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vệt ảm đạm. Bọn họ đã từng là Huyền Thiên Đạo Tông tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng là những người này bay vọt nhập, bọn họ liền bị bao phủ hoàn toàn. Lý Thiên Huyền vỗ vỗ Uông Chân bả vai nói, không cần nản chí nhục chí, các ngươi vĩnh viễn là Huyền Thiên Đạo Tông thiên kiêu, không ai có thể siêu việt các ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, các ngươi không muốn cùng Long Trần so là được. Huyền chủ đại nhân, đệ tử cũng không lòng ghen tị. Uông Chân không khỏi giật mình, vội vàng giải thích nói. Lý Thiên Huyền khoát tay áo nói, các ngươi đều là ta nhìn trưởng thành đệ tử, ngoại trừ Long Trần tiểu quái vật kia bên ngoài. Trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, ta đều nhất thanh nhị sở. Yên tâm đi, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi, khí vận ngút trời, các ngươi chứng kiến Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi, như vậy các ngươi chính là ta Huyền Thiên Đạo Tông cái này đệ nhất sủng nhi. Chờ tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng, ta sẽ vì các ngươi mở ra khí vận tẩy lễ, các ngươi đều có hy vọng tiến giai diễn thiên. Lý Thiên Huyền cực kỳ tự tin nói. Lý Thiên Huyền phần tự tin này bắt nguồn từ Long Trần, bởi vì Long Trần lần này đồ sát quá độc ác, cơ hồ đem trọn cái Đông Huyền vực cho lật lên, trên trăm tông môn hủy diệt. Thiên địa bởi vì Long Trần mà phát sinh biến dị. Khí vận biến hóa thất thường, mà ở thời điểm này, Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi mạnh mẽ, nhiều như vậy thiên tài tuôn ra nhập Huyền Thiên Đạo Tông, như vậy sẽ bổ sung lấy, khiến Đông Hoang chỗ có khí vận, cấp tốc hướng Huyền Thiên Đạo Tông vọt tới. Lý Thiên Huyền hưng phấn trong lòng, không chỉ là bởi vì những thiên tài kia đệ tử thêm vào, bởi vì theo lấy sự gia nhập của bọn hắn, sẽ mang đến vô tận khí vận, đó mới là bảo vật vô giá. Theo càng ngày càng nhiều cường giả thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, thậm chí có hai cái diễn thiên giả. Do dự mãi, vậy mà cũng gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, kém chút không có để một đám trưởng lão cười điên rồi. Theo càng ngày càng nhiều đệ tử, tuôn ra nhập Huyền Thiên Đạo Tông, những tông môn khác trưởng môn cấp các cường giả, mặc như tro tàn, Huyền Thiên Đạo Tông quật đã thành tất nhiên, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Cổ tộc các cường giả, đã không muốn xem màn này, mang người lặng lẽ rời đi, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, cũng ào ào rời đi. Sau cùng chỉ còn lại có một số chính đạo các cường giả không chịu rời đi, Lý Thiên Huyền biết bọn họ ý tứ. Mở miệng nói, ta Huyền Thiên Đạo Tông, chính là người tu đạo, cho dù đối với nói, chỉ lược cùng gia long, nhưng là cũng có thể làm được làm rõ sai trái, lòng dạ rộng lớn. Sự tình lần này, Long Trần xác thực làm được có chút thiếu sót, làm chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông triệt để an định lại, chắc chắn chuẩn bị lên lễ mọn, đến nhà tạ tội. Lý Thiên Huyền đối với nhân tình thế thái, cực kỳ cặn kẽ, biết những người này sợ hãi Huyền Thiên Đạo Tông lớn mạnh về sau, sẽ lần lượt tìm phiền toái. Nhưng là Lý Thiên Huyền lời nói này, nói đến cực kỳ khiêm tốn, đồng thời cũng biểu lộ thái độ, chuyện đã qua liền đi qua. Các ngươi không cùng ta đắc chí, ta cũng sẽ không chỉnh các ngươi, mọi người sống chung hòa bình chính là. Nhất là Lý Thiên Huyền một câu tiếp theo lời nói, càng là cho bọn hắn mặt mũi, dù sao Long Trần để người ta đệ tử đều giết sạch, nói câu mềm lời nói, không tính mất mặt sự tình. Cái này không dám nhận, làm Huyền Thiên Đạo Tông mở lại ngày, còn mời thông báo một chút ta Tề Vân Các, tất nhiên đến nhà chúc mừng. Một cái lão giả cái thứ nhất đứng ra, cười ha hả nói. Long Trần bắp thịt trên mặt quất thẳng tới, cái này mẹ nó được bao nhiêu vô sĩ a, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết. Bây giờ lại muốn đến nhà chúc mừng, người đến cùng có bao nhiêu dối trá. Vì lợi ích, mặt liền có thể giống tắc kè hoa một dạng, có thể tùy ý biến hóa, người liền cơ bản nhất sướng vui đau buồn, đều có thể ngụy trang, cái kia tu hành là vì cái gì? Người sống đến phân thượng này, còn có ý nghĩa gì, chẳng lẽ tu hành, không phải là vì có tôn nghiêm còn sống, làm chính mình chuyện muốn làm a? Để Long Trần im lặng là, còn có càng vô sĩ, lại có tông môn trưởng môn, tiến lên cùng Lý Thiên Huyền hàn huyên, càng có người khoa trương Long Trần tuổi trẻ tài cao. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt tươi cười quái dị. Xác thực có vì, đem các ngươi môn hạ tinh anh đệ tử giết sạch, có thế không có vì a? Long Trần không có phản ứng những người này tuy nhiên trên mặt cười, nhưng là ánh mắt chỗ sâu sát ý cùng oán hận, Long Trần so với ai khác đều rõ ràng. Đám người này ưỡn lấy mặt to qua để lấy lòng, đơn giản là tại cục thế không rõ trước đó, trước cho mình lưu một đầu con đường sau này. Long Trần dám cam đoan, nếu như đang cốc một khi cường thế bạo phát, Huyền Thiên Đạo Tông ở vào yếu thế thời điểm, bọn họ dối trá vẻ mặt vui cười, lập tức dữ tợn như mãnh thú, sẽ không chút do dự vung lên đồ đao. Có lẽ đây chính là giới tu hành, tràn đầy dối trá cùng làm cho người chán ghét thói quen. Liễu Thương cùng Tháp Ti đại nhân cùng một đám trưởng lão vội vàng đăng ký đệ tử, Lý Thiên Huyền thì phụ trách xã giao những cái kia dối trá gia hỏa, Khúc Kiếm Anh, lão gia tử cùng lão huyền chủ đều không trên một tiếng, yên tĩnh mà nhìn xem. Những cái kia chính đạo cường giả, đạo đức giả chúc mừng một phen về sau, ào ào rời đi, trung lập khu vực bên trong, một số đệ tử cũng ào ào tán đi, bọn họ biết, trận đại chiến này đã kết thúc, là nên rời đi. Bọn họ bởi vì do nhiều nguyên nhân, không sẽ rời đi tông môn của mình. Dù sao có lúc, tông môn lại kém, cũng là nhà mình, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý rời nhà trốn đi. Long Trần yên tĩnh nhìn phía xa, một đám nữ tử chậm rãi mà đi, dần dần rời đi, lộ ra như vậy cô độc cùng tịch mịch, Tử Yên mang theo những cái kia miễu nhạc tiên cung các đệ tử rời đi. Tuy nhiên Long Trần trước đó không có nhìn bên kia, nhưng là hắn biết, Tử Yên một mực nhìn lấy hắn, mấy lần muốn làm gì, nhưng là cuối cùng thở dài một cái, quay người rời đi. Lúc này nhìn lấy Tử Yên đi xa bóng lưng, Long Trần cũng không biết mình là một cái dạng gì tâm tình, tóm lại cái kia cảm giác rất không thoải mái. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói, kỳ thật nàng là một cô nương tốt. Ta biết, đáng tiếc, chúng ta là mệnh trung chú định địch nhân. Long Trần thở dài một hơi, cái thế giới này quá thao đảng, nhất định để Long Trần làm một cái lấy oán báo ân tiểu nhân. Long Trần, không nên để lại tại Đông Huyền Vực, cùng ta đến Trung Huyền Vực đi. Vẫn không có mở ra miệng Khúc Kiếm Anh, chờ nên đi người đều đi về sau, bỗng nhiên mở miệng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1578, lão đầu tử bí mật. Mơ tưởng Khúc Kiếm Anh lời mới vừa dứt, lão đầu tử cái thứ nhất đứng ra phản đối, Long Trần đầu, còn có chút choáng váng, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lý Thiên Huyền còn không có lên tiếng, lão gia tử sắc mặt làm sao lập tức thì thay đổi, trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt. Ta hỏi là Long Trần, lại không hỏi ngươi, ngươi miệng làm sao dài như vậy? Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Long Trần là nhà ta hài tử, ta thì có thể làm chủ làm gì? Lão gia tử ôm một trường hướng mặt đất một trận, quát lạnh nói. Mặc kệ ngươi, Long Trần, ta hỏi ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đến Trung Huyền vực đi, ở bên kia, tuyệt đối so với ngươi ở chỗ này tốt hơn gấp trăm ngàn lần, có ta ở đây, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi, mặc kệ là Đan Cốc, vẫn là huyền thú nhất tộc, đều không can đảm kia. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần lắc lắc đầu nói, đa tạ tiền bối ý đẹp, nhưng là Long Trần tạm thời không muốn rời đi Đông Huyền vực, càng không thể rời đi Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần lời nói, lão đầu tử sắc mặt hơi dễ nhìn rất nhiều, ngược lại là Lý Thiên Huyền từ đầu đến cuối đều biểu lộ lạnh nhạt, không có cái gì tốt lo lắng. Ngươi là ngốc à? Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, ta cũng đã buông lời, người khác không sẽ rõ trên mặt đối phó ngươi, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, còn không vì người bên cạnh ngươi suy nghĩ à? Khúc Kiếm Anh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, tu hành đường, căn bản cũng không có con đường cũ, đã lựa chọn võ đạo tranh phong, mệnh chính là chúng ta cùng trời đánh cược thẻ đánh bạc. Nếu như ngay cả thẻ đánh bạc cũng không dám áp ra ngoài, còn thế nào nói tu hành? Long Trần không phải biết khó mà lui người. Mà ta Long Huyết Quân Đoàn bên trong tất cả mọi người giống như ta. Chúng ta cũng có thể đem mạng của mình giao phó cho người của đối phương, lựa chọn của ta, cũng là lựa chọn của bọn hắn. Thì coi như chúng ta tại võ đạo tranh hùng bên trong thất bại, cùng lắm thì cùng chết mà thôi, đến lúc đó hoàn toàn lộ phía trên tập kết, tiếp tục chinh chiến. Long Trần trong lúc cười to, tràn đầy thấy chết không sờn khí khái, càng mang theo vô địch tại thế phong thái, khiến tất cả cường giả động dung, chỉ có bá đạo người, mới có thể nói ra bá đạo như vậy. Lão gia tử cùng bảy vị đàn ông đều một mặt nụ cười hài lòng. Đây mới thật sự là đàn ông nên có dạng này hào hùng. Ngươi! Làm sao cùng cái kia lão quỷ một cái đức hạnh? Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần, không khỏi cả giận nói. Ha ha ha, nhà chúng ta hài tử, thì cái này tính khí, sao thế, không phục? Lão gia tử cười ha ha, dường như đánh thắng một trận đồng dạng, cao hứng phi thường. Phốc phốc, vốn là Khúc Kiếm Anh gương mặt tức giận, bỗng nhiên bật cười, ngươi cũng liền chút năng lực ấy, Long Trần người ta là theo Đông Hoang đi ra, có quan hệ gì tới ngươi? Cho tới bây giờ thì chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ người, cảm giác Long Trần thành tựu. Đều là công lao của ngươi đồng dạng, ngươi càng già, thì vượt không biết xấu hổ. Đánh rắm, lão gia tử giận dữ, Long Trần ban đầu ở Đông Hoang thời điểm, bất quá là một cái tiểu hài tử, còn giết ta nhóm Khai Thiên Chiến Tông ngoại vi đệ tử. Là ta anh minh quả quyết, không những không truy cứu tội của hắn thì, còn dọn dẹp một nhóm lớn không hợp cách đệ tử, càng đem Khai Thiên truyền thụ cho hắn. Hắn có thế có hôm nay, tuyệt đối có lão tử ta một phần công lao, lão tử làm sao mẹ nó liền hướng trên mặt giác vàng. Lão gia tử lớn tiếng gào thét, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, bộ dáng tựa như là tức giận cuồng sư. Mười phần dọa người. Nhưng là bảo gia bọn người, lại không để bụng, một mặt cười hì hì nhìn lấy, Long Trần đầu tiên là ngẩn ngơ, về sau nhớ tới thất gia mà nói, trên mặt hiện lên một vệt minh ngộ, ta thao, không thể nào. Dựng râu trừng mắt có cái rắm dùng, nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông đến, ngươi bây giờ coi như không chết, cũng phải tàn phế, còn nói bừa nói phét lác gì thế? Khúc Kiếm Anh khinh thường nói. Cái kia lại thế nào? Thì coi như bọn họ không đến, lão tử như cũ có thể xử lý Dư Khiếu Vân phân thân, ai dám xem thường lão tử? Lão đầu tử hừ lạnh nói. Long Trần trong lòng run lên. Lão đầu tử vậy mà như thế khủng bố. Lấy nửa bước thông minh tu vi, liền có thể hủy đi nắm giữ thiên dạ lô hộ thể Đan Cốc cốc chủ phân thân, xem ra Khai Thiên cửu thức bên trong, có rất nhiều bí mật. Dùng chân thân đổi phân thân, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Khúc Kiếm Anh lạnh lùng thốt. Ta vui lòng, quản ngươi Long sự tình. Lão đầu tử lúc này, căn bản cũng không giống một cái cơ trí lão giả, không có nửa điểm trầm ổn chi khí, rõ ràng có chút phập phồng không yên, có điều hắn cái bộ dáng này. Ngược lại là lộ ra trẻ lại rất nhiều. Theo đối thoại của hai người, càng ngày càng nhiều cường giả sắc mặt cổ quái. Chỉ cần không phải ngu ngốc, tất cả mọi người nhìn ra được, Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử quan hệ của hai người rất không bình thường. Khúc Kiếm Anh không có phản ứng lão đầu tử, nhìn lấy Long Trần nói, hài tử, ta hỏi ngươi, nếu như bên cạnh ngươi hồng nhan tri kỷ, mạnh hơn ngươi, ngươi sẽ làm sao? Sẽ đố kỵ các nàng a? Long Trần sững sờ, nhìn một chút Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, không cần suy nghĩ trực tiếp đáp, mạnh hơn ta vậy tốt nhất rồi, ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại đố kỵ. Thấy không? Đây mới gọi là đàn ông, lòng dạ rộng lớn, không giống một ít người. Tầm so cây kim còn nhỏ, không cho phép người khác mạnh hơn hắn. Khúc Kiếm Anh mặc dù không có đối với lão gia tử nói chuyện, nhưng là ý kia đã hết sức rõ ràng. Đánh rắm, ta sẽ đố kỵ ngươi. Quả thực cũng là nói đùa, lão tử hiện tại đã lĩnh hội sinh tử huyền quan, khoảng cách thông minh chi thừa cách xa một bước, ngươi chờ xem đi, chúng ta đi. Nói xong, lão gia tử vung tay lên, vậy mà liền như thế rời đi, dưới cơn thịnh nộ, ngay cả chào hỏi đều không đánh, cứ như vậy rời đi, Bảo Gia bọn người đuổi theo sát. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vội vàng cùng Long Trần lên tiếng chào, cũng đuổi gấp chạy theo. Bọn họ biết, lão gia tử nổi giận, ai cũng đừng tìm suối quẩy. Long Trần lắc đầu, hắn tính toán đã nhìn ra, lão gia tử cùng vị minh chủ này đại nhân, quan hệ tuyệt đối không phải bình thường. Long Trần theo Khúc Kiếm Anh trong mắt, có thể nhìn đến một tia vẻ hối tiếc, nhưng là trên mặt nàng, nhưng như cũ gương mặt cười lạnh. Cái này khiến Long Trần trong lòng phát ra thở dài một tiếng. 80 tuổi chơi buồn, vẫn là tiểu hài tính cách, liền không thể thành thục một chút a. Khúc Kiếm Anh hít sâu một hơi, đi vào Long Trần trước mặt vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi là một cái hảo hài tử, một cái chân chính nam tử hán. Không muốn học lão già kia một dạng, lòng dạ hẹp hòi, xem thường nữ nhân. Sự kiện này tạm thời tính toán là đi qua, ta sẽ một lần nữa chấp chưởng Thiên Võ Liên Minh, thành lý bại loại, Thiên Võ Liên Minh sẽ không giống như kiểu trước đây ô yên chướng khí. Đàn cốc trong thời gian ngắn sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức, tà đạo bên kia nếu như bọn họ còn có chút não tử, cũng sẽ hành quân lặng lẽ một đoạn thời gian. Đến mức huyền thú nhất tộc, ta sẽ đích thân cảnh cáo bọn họ dám động ngươi xác suất cũng không lớn. Đa tạ tiền bối, trong khoảng thời gian này tiểu tử xác thực mệt quá sức. Đều sắp bị đánh thành chó, rốt cục có thể thở một ngụm. Long Trần cười nói. Bất quá trong tươi cười, mang theo một vệt nhẹ nhõm, từ khi linh giới đại chiến, mấy trăm huynh đệ chiến tử, trở về đại lục, huyền thiên đạo tông hủy diệt, các loại lời đồn đại nổi lên bốn phía, thế gian đều là địch, Long Trần cảm giác trong lòng dường như bị cự thạch đè ép, hôm nay rốt cục có thể đem khối này cự thạch buông xuống. Ngươi xác thực cùng lão gia hỏa kia không giống nhau, hắn liền xem như lúc còn trẻ, cũng là như vậy tranh cường háo thắng, rõ ràng mệt mỏi muốn chết, cũng tuyệt đối không biểu hiện ra đến. Không nói những thứ này phiền lòng sự tình, vật này, ngươi nghĩ biện pháp giao cho cái kia lão quỷ, tận lực không muốn cho hắn biết là ta tặng. Nói chuyện, Khúc Kiếm Anh trong tay nhiều hơn một cái ngọc ký. Cái kia ngọc trên thẻ tre, có đen trắng đường vân, nhìn qua mười phần quỷ dị, nhưng là Long Trần sờ đến cái kia ngọc ký thời điểm, trong lòng rung lên bần bật, cái kia ngọc trên thẻ tre, lại có to lớn sinh tử chi lực, Long Trần cảm giác linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Đây là ta tiến giai huyền minh cảnh một số tâm đắc trải nghiệm, người giúp ta giao cho cái kia lão quỷ, nhưng là không muốn cho hắn biết là của ta. Nếu không đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nhìn. Khúc Kiếm Anh trên mặt hiện lên một vệt vẻ phức tạp, có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần cười cười nói, yên tâm đi, sự kiện này bao tại trên người của ta, ta có thể làm được. Nghe được Long Trần đáp ứng, Khúc Kiếm Anh trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, lần này ta tới vội vàng. Cũng không cho ngươi mang lễ vật gì, lần sau đi, lần sau cùng một chỗ tiếp tế ngươi. Ta muốn đi về trước, trong nhà còn có một đống lớn cục diện rối rắm sự tình phải xử lý, chính ngươi chú ý an toàn. Khúc Kiếm Anh nói xong, cùng lão huyền chủ chào hỏi một tiếng. Vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra. Chỉ thấy một đạo kiếm quang, xuyên thủng hư không, xé rách thương thiên, hư không bên trong bị chém ra một đầu khe nứt to lớn. Ông vết nứt bên trong, một cái quan điện cấp tốc lướt qua, cấp tốc biến mất. Huyết sát điện ngu ngốc cho lão nương nghe, các ngươi nếu là dám lấy lớn hiếp nhỏ, lão nương coi như đào ba thước đất, cũng sẽ đem các ngươi bắt tới, theo trên cái thế giới này xóa đi. Khúc Kiếm Anh quát lạnh nói. Mọi người không khỏi hoảng hốt, ai cũng không có phát giác được có cường giả tới gần, nếu như không phải Khúc Kiếm Anh xuất thủ. Mọi người cũng không biết. Một cái cường giả khủng bố lặng lẽ tới gần, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Long Trần trong lòng thầm khen, không hổ là Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ, vậy mà trước Long Trần một bước đã nhận ra huyết sát điện cường giả. Long Trần là tài khúc kiếm anh xuất thủ trong nháy mắt, cửu tinh bá thể quyết mới sinh ra cảm ứng, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Long Trần, ngươi phải cẩn thận một chút huyết sát điện người, bọn họ là một đám ở khắp mọi nơi con ruồi. Nghe nói, bọn họ mới ra đời một vị thần sứ, là một cái duy nhất huyết sát điện thành lập tới nay. Tiếp nhận thần ân nhiều nhất sứ đồ, thuật ám sát thiên hạ vô song, tuyệt đối không nên đại ý. Khúc kiếm anh sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Đúng, tiểu tử sẽ cẩn thận. Long Trần gật đầu nói. Khúc kiếm anh lúc này mới bay người lên trên liễn xa, chín cánh kỳ lân ưng hai cánh triển khai, cương phong gào thét, nhanh chóng đi. Đan cốc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng các đại thế lực cường giả lần lượt rời đi, sau cùng chỉ còn lại có Huyền Thiên Đạo Tông người. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, tiến nhập chưa từng có thịnh thế, vô số đỉnh cấp thiên tài, tuôn ra nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông đã là Đông Huyền vực kinh khủng nhất thế lực, không có cái thứ hai cái này nói chuyện. Những cái kia vừa mới thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, nguyên một đám hưng phấn không thôi, một phương diện, bọn họ gia nhập Đông Huyền vực mạnh nhất tông môn, một mặt khác, bọn họ tương đương cùng Long Trần là đồng môn. Long Trần thế nhưng là danh xưng Đông Huyền vực quái vật, tại Đông Huyền vực trên mặt đất, giết hết cừu khấu, bại tận thiên kiêu, theo chưa nếm qua bại một lần, có thể cùng Long Trần trở thành đồng môn sư huynh đệ, đó là một loại vô thượng vinh diệu. Lý Thiên Huyền nhìn lấy Long Trần, hơi hơi liếc mắt ra hiệu, Long Trần lập tức hiểu ý, kêu lớn, các vị các huynh đệ tỷ muội, hoan nghênh thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là người một nhà. Khác không nói trước, liên tục ác chiến, cái bụng đều đã cổ, chúng ta về trước tông môn, ăn chút uống chút, ta Long Trần cho các ngươi bày rượu đón tiếp. Long Trần cười to, tràn đầy du côn tính, lại dẫn loại kia phóng đãng không bị trói buộc, không giữ lễ tiết tiết giả tính, lại khiến những cái kia mới gia nhập các cường giả, cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Mọi người trong tiếng hoan hô. Long Trần lôi kéo Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc cùng một chỗ, đi vào Long Huyết quân đoàn bên trong. Luân hồi kính lưu chuyển, đem tất cả mọi người hút vào trong kính, Huyền Thiên Tháp cùng luân hồi kính xẹt qua hư không, biến mất giữa thiên địa. Chỉ để lại đã bị đánh thành hoang vu chiến trường. Chương 1579, Cự Đại Phong Ba. Đồ Long Đại Hội Phong Ba, như là bom nổ dưới nước đồng dạng, lập tức lan tràn đến toàn bộ Đông Huyền Vực, lấy Đông Huyền Vực làm cơ sở điểm, bức xạ toàn bộ Thiên Võ Đại Lục. Tin tức này triệt để chấn kinh toàn bộ Đại Lục, vốn là đây là một trận các cường giả trẻ tuổi thịnh hội, không đủ gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Nhưng là trận này tuổi trẻ cường giả thịnh hội, cuối cùng đem hơn phân nửa Đông Huyền vực tông môn đều liên lụy vào, càng dẫn xuất ba vị thông minh cảnh cường giả. Thông minh cảnh cường giả, dù cho phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều là dậm chân một cái, toàn bộ thiên võ đại lục đều muốn rung động ba rung động nhân vật A, không chỉ là bởi vì thông minh cảnh cường giả tự thân khủng bố, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất, cái kia chính là thông minh cảnh cường giả, có thể đem thần khí uy lực phát huy đến lớn nhất. Sẽ cho toàn bộ thế giới, đều tạo thành không cách nào bù đắp lực phá hoại. Bình thường thông minh cảnh cường giả, là không ở ngoại giới lộ diện, Đồ Long Đại Hội một lần xuất hiện ba cái thông minh cảnh cường giả, làm sao không khiến thế giới chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, cơ hồ không có rơi xuống sắp chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử Huyền Thiên Đạo Tông. Vậy mà khởi tử hồi sinh đồng dạng, xuất hiện một vị thông minh cảnh cường giả. Huyền Thiên Đạo Tông dường như ngủ say vài vạn năm hùng sư, rốt cục thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét, biểu thị bọn họ cuộc khởi, đem thế bất khả kháng. Thiên Võ Liên Minh bởi vì Long Trần sự kiện này, mà bị Khúc Kiếm Anh triệt để tới một cái đại thanh tẩy, những cái kia đang cốc xếp vào tới người, toàn bộ bị giết, không chút nào cho đang cốc mặt mũi. Những cái kia cùng đang cốc cấu kết cường giả, tình tiết nghiêm trọng trực tiếp diệt sát, tình tiết hơi nhẹ. Khúc Kiếm Anh đều cho bọn hắn một cái để xem hiệu quả về sau cơ hội. Ở cái này trong lúc đó bên trong, nếu như biểu hiện không tốt, toàn bộ đều lăn trứng. Khúc Kiếm Anh lấy thiết huyết thủ đoạn chỉnh đốn Thiên Võ Liên Minh, có thể nói là nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, khiến người tê cả da đầu. Đồng thời Khúc Kiếm Anh hướng tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện, huyền thú nhất tộc chờ nhiều cái thế lực, đều truyền đạt tin tức, bất kỳ thế lực nào. Bất luận cái gì cường giả, khiêu chiến Long Trần, chỉ cần là cùng giai khiêu chiến, dù là đem Long Trần giết, nàng sẽ không thốt một tiếng. nhưng là có người như lấy lớn hiếp nhỏ. Dùng thủ đoạn hèn hạ đến uy hiếp Long Trần, thì cùng Độ Long Đại Hội một dạng, như vậy người nào thì phải thừa nhận nàng Khúc Kiếm Anh lửa giận. Khúc Kiếm Anh nói chuyện cực kỳ bá khí, nàng không có nói là Thiên Võ Liên Minh lửa giận, mà chính là nàng Khúc Kiếm Anh lửa giận, ý tứ hết sức rõ ràng. Đừng mẹ nó cầm Thiên Võ Liên Minh minh chủ thân phận trói buộc ta, lão nương cấp nhãn, thối vị nhượng chức, cũng muốn đem bọn ngươi đám người kia giết hết bên trong. Kể từ đó, Đồ Long Đại Hội liền thành một trận ngu xuẩn nháo kịch, Long Trần Huyền Thiên Đạo Tông, hiện tại có thông minh cảnh cường giả tọa trấn. Chiêu thu mấy vạn cường giả, đã trở thành Đông Huyền vực đệ nhất thế lực. Hơn nữa còn có Thiên Võ Liên Minh minh chủ chỗ dựa, càng cùng Tửu Thần Cung, Hoa Vân Tông quan hệ mật thiết, hiện tại ai còn dám tìm Long Trần phiền phức. Long Trần không đi tìm người khác phiền phức, đã là thắp nhang cầu nguyện. Tại Đông Huyền vực luận danh khí to lớn, danh vọng độ cao, mặc kệ già trẻ, không ai bằng được Long Trần, tuy nhiên không dám nói tuyệt hậu, nhưng là Long Trần uy danh, tuyệt đối là chưa từng có. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần vì linh giới xứng danh, nói linh giới không phải phản đồ, nhân loại thật xin lỗi linh giới. Câu nói này tại Thiên Võ Đại Lục đưa tới sóng to gió lớn. Khiến người ta khiếp sợ là, lúc ấy lão huyền chủ cùng Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ đều tại chỗ, hai người đều không nói gì, hiển nhiên là đối Long Trần lời nói, làm một loại ngầm thừa nhận. Sự kiện này tại toàn bộ Thiên Võ Đại Lục đưa tới cực lớn tranh luận, có người cho rằng Long Trần đang cố ý nói dối, vì cho mình một cái lý do quang minh chính đại, tránh cho thế nhân chỉ trích. Nhưng là tại Đông Huyền Vực, cũng không có bao nhiêu người nghi vấn câu nói này, bọn họ không rõ ràng lịch sử, nhưng bọn hắn tin tưởng con mắt của mình. Nhất là những cái kia chính mắt thấy, Long Trần mở ra ngũ tinh chiến thân, cái kia bẩm sinh cuồng ngạo cùng bá đạo, là như vậy chấn hám nhân tâm, dạng này người, căn bản cũng không thèm tại nói dối. Tuy nhiên Đồ Long Đại Hội, nghe là như vậy châm chọc, nhưng là nó phấn khích trình độ, lại khiến vô số người vì đó phấn chấn, đây mới là một trận kinh thiên động địa quyết đấu, tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu. Nhưng là có chút người phấn chấn không đứng dậy, ngoại trừ Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực bên ngoài, khó chịu nhất, cũng là Đại Hàn Cổ Quốc. Đế đô bị hủy không nói, bởi vì thần khí đụng nhau, khiến đế đô phòng ngự đổi mấy chục vạn dặm thành một mảnh chỗ chết. Ngoại trừ thiên hành giả bên ngoài, không người dám tới gần khu vực này, đừng nói là người bình thường, liền xem như tiên thiên cảnh người tu hành, đi vào khu vực này, đều sẽ bị kinh khủng uy áp diệt sát. Nếu như chỉ là phế đi một mảnh đất, thì cũng thôi đi, bị Đại Hàn Cổ Quốc có thể chuyển sang nơi khác thành lập đế đô. Nhưng là nhất làm cho Đại Hàn Cổ Quốc cảm thấy tuyệt vọng là, không biết là người nào động tay chân, vậy mà đem Đại Hàn Đế Quốc bố trí trận pháp. Rút lấy Đại Hàn Cổ Quốc tất cả long mạch chi lực, kích phát vây khốn tất cả mọi người trận pháp. Vốn là dựa theo Sa Quan Ngạn ngay lúc đó hứa hẹn, trận pháp kia là dùng ở lúc mấu chốt, bắt sống Long Trần dùng, chính là một cái cỡ nhỏ khốn trận. Thế nhưng là kết quả cái này cỡ nhỏ khốn trận, biến thành che trời đại trận, đem Đại Hàn Cổ Quốc tất cả long mạch chi lực, toàn bộ rút sạch. Cái gọi là long mạch chi lực, thì cùng một cái tông môn thiên địa linh nguyên một dạng, chính là khí vận chỗ tụ, không có long mạch chi lực thủ hộ, Đại Hàn Cổ Quốc khí vận đáng lo, đối với Đại Hàn Cổ Quốc là một cái hủy diệt tính đả kích. Nếu như Đại Hàn Cổ Quốc có thể đồng tâm hợp lực, một lần nữa kiến tạo đế đô, xây dựng trận pháp, có lẽ trăm ngàn năm về sau, mới long mạch sẽ sinh ra. Đáng tiếc, Đại Hàn Đế Quốc hoàng thất, vì ông Đan Cốc bắp đùi, không để ý dân chúng phản đối, đem đế đô cấp cho Đan Cốc, vốn là muốn mượn Đan Cốc lực lượng, tru diệt Long Trần về sau, hấp thu nhân mạch, một lần hành động chiếm đoạt Đại Hạ, Đại Chu cùng Đại Sở. Cho nên đem đế đô bách tính, toàn bộ đều đuổi ra ngoài, bố trí trận pháp, để lấy lòng Đan Cốc. Đáng tiếc bắp đùi không có ông vào Long Trần khẩu này núi lửa. Hơn nữa còn là to lớn núi lửa, xui xẻo nhất là, núi lửa còn phát nổ. Long mạch đều hủy diệt, cái này ở thế tục giới, biểu thị một cái triều đại khí số đã hết, Đại Hàn Cổ Quốc nhân dân, triệt để bạo phát. Đại Hàn hoàng thất, cố chấp bảo thủ, chuyện gì đều tự mình làm chủ, căn bản không để ý nhân dân phản đối, càng không ngừng phát động khiêu khích cùng chiến tranh. Làm vì nhân dân, bọn họ yêu cầu cũng không cao, bọn họ chỉ hy vọng có thể tại một cái không có chiến tranh, không có giết hại trong không gian sinh hoạt. Nhưng là Đại Hàn hoàng thất, cũng không có đem dân ý coi ra gì. Căn bản không quan tâm Đan Cốc sử dụng, hiện tại gây ra đại họa. Đan Cốc hiện tại ngay tại Đo Tra, Huyền Thiên Đạo Tông bị tập kích đầu đuôi, không có thời gian cố kỵ cái khác, mà lại đại hàng cổ quốc đã mất đi giá trị lợi dụng, Đan Cốc sẽ vô tình đem bọn hắn đá một cái bay ra ngoài, chính trị cũng là như thế vô tình. Thì liền phổ thông bình dân, đều muốn sự tình thấy rất rõ ràng, nhưng là đại hàng hoàng thất, nhưng thủy chung trầm mê tại chính mình bệnh thành trong thần thoại, coi là có thể sử dụng Đan Cốc, thống nhất tứ quốc, đại hàng cổ quốc độc bộ thiên hạ. Theo đồ long đại hội lắng lại, vô số đại hàng dân chúng, ào ào rời đi đại hàng cổ quốc, tìm nơi nương tựa đại hạ, đại chu cùng đại sở tam quốc. Quốc gia này đã không có bất kỳ hy vọng gì, trước đó đại hàng hoàng thất, ỷ vào Đan Cốc chỗ dựa, dẫn tới ngoại lai thế lực, không ngừng chèn ép đại hạ, đại chu cùng đại sở. Hiện tại đừng nói đại hàng cổ quốc long mạch đã không có, coi như long mạch vẫn còn, cũng phải thừa nhận tam đại cổ quốc lửa giận. Nhất là Long Trần cùng Đại Hạ quan hệ mật thiết, Đại Hàn đã triệt để không có hy vọng. Tại dân chúng trong mắt, Đại Hàn hoàng thất quá làm bọn hắn thất vọng. Cùng so sánh, Đại Hạ hoàng thất đối với Đại Hàn càng không ngừng nhường nhịn, cũng là vì bách tính nghĩ, tôn nghiêm của hoàng thất đặt ở phía sau, Đại Hạ nhân dân muốn so Đại Hàn nhân dân hạnh phúc nhiều, mà Đại Hạ, Đại Chu cùng Đại Sở Tam Quốc, đối với những cái kia trốn hướng mỗi người lãnh địa dân chúng, chuyên môn cho bọn hắn hoạch xuất ra một cái khu vực, cho bọn hắn khôi phục nguyên khí, để những dân chúng này cảm kích không thôi. Đây mới thật sự là đại quốc phong phạm, đối chuyện không đối người, bọn họ đối địch là đại hàng hoàng thất, mà không phải đại hàng dân chúng vô tội. Theo càng ngày càng nhiều người thoát đi đại hàng, những cái kia không muốn người rời đi, càng thêm thống hận hoàng thất, có nhiều chỗ các cường giả ào ào tập kết, mỗi người kéo động thế lực, chuẩn bị lật đổ hoàng thất. Đại hàng triệt để lâm vào nội loạn bên trong, tam đại cổ quốc căn bản đều không cần xuất thủ, đại hàng hoàng thất đã bị đại hàng xem là địch nhân, toàn lực phản công, thậm chí một số bộ đội cũng lâm trận chạy trốn, cuối cùng đại hàng hoàng thất liền một tháng đều không chèo chống tới, thì hủy diệt. Làm đại hoàng đế đầu lâu, càng bị chém xuống đến, treo lên thị chúng. Thân thể bị ngũ mã phanh thây. Tuy nhiên hoàng thất bị lật đổ, thế nhưng là các đại thế lực, cuối cùng đều muốn tranh giành hoàng quyền. Kết quả lại là một trận nội chiến rồng đã đánh 3 năm. Mới hoàng thất rốt cục thành lập, nhưng là toàn bộ đại hàn cổ quốc một mảnh vết thương, nguyên khí đại thương, rốt cuộc không còn khí lực dày vò, đại hàn đã vĩnh viễn đã mất đi khiêu chiến tam đại cổ quốc tư cách. Long Trần bọn người trở về Huyền Thiên Đạo Tông trụ sở, nhìn lấy bị san thành bình địa chiến trường, không ít đệ tử sắc mặt âm trầm xuống, thậm chí có ít người trong mắt mang theo nước mắt. Một số người đã bắt đầu nghẹn ngào. Tuy nhiên lúc ấy Lý Thiên Huyền phản ứng cực nhanh, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông ngoại vi tạp dịch khu vực cùng bình dân khu, đều đã bị thần khí chi uy toàn bộ diệt sát. Những ngoại môn đệ tử này bên trong, có rất nhiều đều là xuất từ khu bình dân, chỗ đó có cha mẹ của bọn hắn thân nhân, lúc này nhìn đến chiến trường, ngoại trừ nội tâm tràn đầy đau xót, càng tràn đầy phẫn hận. Được rồi, đừng khóc, Long Trần Sư Huynh đã giúp chúng ta báo thù. Tin tưởng bọn họ dưới suối vàng có biết rõ, nhất định sẽ nhắm mắt. Chúng ta bây giờ cần phải làm là thật tốt tu hành. Giống Long Trần Sư Huynh một dạng, ai dám chọc chúng ta liền chặt chết bọn họ. Có người khuyên nhủ. Theo mọi người khuyên giải, những người kia bi thương chi ý thoáng giảm bớt, bỗng nhiên thiên địa rung lên bần bật, mọi người vội vàng nhìn lại. Oanh, một tòa núi cao, rơi vào đại địa phía trên, đó là Huyền Thiên Đạo Tông chủ phong. Bị Huyền Thiên Tháp cho thu lại, chủ phong bên trên có lão tổ pho tượng, vạn vạn hư hao không được. Lúc này chủ phong rơi xuống, thần quang lưu chuyển, giữa thiên địa mắt trần có thể thấy ba động, chính cấp tốc hướng lão tổ pho tượng vọt tới. Lý Thiên Huyền trên mặt nổi lên một vệt kích động. Những năng lượng kia, chính là thiên địa khí vận chi nguyên, ngay tại hướng Huyền Thiên Đạo Tông hội tụ, Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, đem thế bất khả kháng. Lão Huyền chủ nhìn lấy pho tượng phía trên, thần quang lưu chuyển, pho tượng dường như phục đang sống, tỏa ra lấy thần thánh trang nghiêm khí tức, khiến người ta kính sợ, không khỏi thở dài nói, hiện tại xem ra, ta hết thảy đều là sai, Thiên Huyền, ta cần phải sớm một chút buông tay đem Huyền Thiên Đạo Tông giao cho ngươi a. Sư phụ, đây hết thảy đều là định số, cùng sớm muộn không quan hệ, Long Trần mới là đây hết thảy quan trọng. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói. Quay đầu nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm đã bày xong tiệc rượu, Long Trần cùng các đệ tử nhóm đã bắt đầu chúc mừng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1580, A Mang dị biến. Chúc mừng chẳng qua là đơn giản tiến hành một chút, hiện đang ăn mừng dù sao không rất thích hợp, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông nhà chỉ có bốn bức tường, ngoại trừ một tòa chủ phong, chung quanh hoàn toàn hoang lương, nhìn lấy khiến người ta không thoải mái. Long Trần cũng chính là ý tứ, dù sao rất nhiều đệ tử, đều là hướng về phía hắn, mới thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần cùng mỗi một người đệ tử, trên cơ bản đều cùng bọn hắn uống một chén, hẹn nhau chờ tông môn mới xây về sau, lại cùng mọi người không say không nghỉ. Có thế cùng Long Trần uống rượu. Hơn nữa còn là Long Trần tự mình cùng bọn hắn chạm cốc, cái này khiến những đệ tử kia vô cùng kích động, Long Trần mỗi người uống một chén về sau, liền để Quách Nhiên thay thế hắn, cùng mọi người uống rượu. Quách Nhiên thích làm nhất cũng là làm náo động sự tình, may mắn những rượu này đều là phổ thông tửu, nếu không Quách Nhiên sớm đã bị làm gục xuống. An bài tốt chúng vị đệ tử về sau, Long Trần đi vào Huyền Thiên Tháp trước, các trưởng lão khác đều đang bận rộn, Tháp Ti Đại Nhân đang cùng mọi người nghiên cứu trọng kiến sau Huyền Thiên Đạo Tông quy mô cùng thiết kế phương án. Lão Huyền Chủ cùng Lý Thiên Huyền thì ngồi tại Huyền Thiên Tháp trước, thưởng thức trà thơm, nhìn lấy phía dưới các đệ tử tại nói chuyện với nhau, trong lòng hai người không khỏi cảm khái vạn phần. Bất kỳ một cái nào tông môn, tuyển nhận một nhóm lớn đệ tử về sau, nhức đầu nhất cũng là quản lý, bởi vì cái nào một thiên tài, không đều là mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung tồn tại. Cho nên một khi tiến vào tông môn, chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu quần anh hội, ai cũng không phục người nào, nhất định phải tranh giành cao thấp mới được. Trên cơ bản tất cả tông môn, đều sẽ bỏ mặc bọn họ đi liều đi chiến. Dạng này lại càng dễ nhìn ra một người đệ tử năng khiếu cùng tiềm lực, thậm chí có chút tông môn cổ vũ loại hành vi này. Nhưng là hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương, mà lão hổ nhiều, vậy liền triệt để loạn, nếu như là nhiều như vậy thiên tài, tràn vào bất kỳ một cái nào tông môn, tất nhiên sẽ đánh cho trời đất mù mịt. Thế nhưng là tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, cả đám đều thành thành thật thật, khiêm tốn mà ôn hòa, kỳ thật đó cũng không phải bọn họ bản chất, chủ nếu là bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông có Long Trần cái quái vật này đè ép. Bất luận cái gì thiên tài, tại Long Trần trước mặt, đều không có cùng ngạo tư cách, nhất là gặp Long Trần để hoan nghênh bọn họ, bưng bát chủ động cùng bọn hắn uống rượu, không có một tia giá đỡ. Ở bên ngoài, Long Trần là quát tháo phong vân thiên kiêu, là thủ đoạn độc ác cuồng đồ, nhưng là tại Huyền Thiên Đạo Tông, hắn cũng là một cái phổ phổ thông thông đệ tử, không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Liền Long Trần nhân vật như vậy, đều không tự cao tự đại, nếu ai tại Huyền Thiên Đạo Tông dám tự cao tự đại, vậy liền thật là ngu ngốc rồi. Cho nên nhiều như vậy thiên tài tuôn ra nhập Huyền Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Đạo Tông lại không có bất kỳ cái gì hỗn loạn dấu hiệu. Hết thảy đều là như vậy bình thản. Tới ngồi sẽ đi, đoán chừng ngươi cũng mệt mỏi đi, uống một ngụm trà. Lý Thiên Huyền ra hiệu Long Trần tọa hạ, thân thủ đi lấy ấm trà. Nhưng là Long Trần đã trước một bước thân thủ, đem ấm trà cầm lên đến, trước cho lão Huyền Chủ cùng Lý Thiên Huyền rót đầy, mới cho mình rót. Nước trà xanh biếc, hơi có vẻ sền sệt, càng không hương trà, đây là một loại cực phẩm trà ngon, đem hương trà đều ngưng tụ ở trong nước, một tia không rời. Long Trần uống một ngụm trà, nhưng là đối với trà đạo, hắn có thể không tinh thông, cảm giác cũng liền như thế. Ta phát giác ta chính là một cái điểm xấu người, đi tới chỗ nào, tai họa không ngừng, tại Đông Hoang Huyền Thiên Phân Tông là như vậy, đi vào Đông Huyền Vực cũng là như vậy. Long Trần không khỏi cười khổ nói. Lúc trước Đông Hoang Phân Tông, cũng bị người tiêu diệt, Long Trần bỏ ra đồng tiền lớn đến trọng kiến. Đi vào Trung Châu, dày vò không mấy năm, liền Huyền Thiên Đạo Tông đều kém chút cho người ta nhổ tận gốc, này xui xẻo vận khí, cũng là không có người nào sát bên hắn người nào không may. Không thể nói như thế, thế gian hết thảy đều có định số, là phúc là họa, không đến cuối cùng. Ai cũng không biết, ngươi bây giờ thấy được, đều là quá trình một bộ phận, chưa hẳn cũng là kết quả. Lý Thiên Huyền cười nói. Đối với Long Trần sự tình, hắn sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chỉ bất quá. Có nhiều thứ tuyệt đối không thể đối Long Trần nói. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến nghịch thiên giả cuối cùng kết cục, Lý Thiên Huyền nhưng trong lòng có một loại khó có thể giải sầu thương cảm, mặc dù nói, nhân sinh tu hành, vì cái gì thì là khoái ý ân cừu, tình nguyện làm một viên sao băng, cho dù chỉ có thể nở rộ nháy mắt quang hoa, cũng không nguyện ý làm cái kia không có tiếng tăm gì hạt bụi. Lý Thiên Huyền mỗi lần nghĩ đến cái này kết cục, trong lòng không khỏi một trận đau xót, nhưng là hắn lại bất lực. Huyền chủ đại nhân, A Mang hắn còn không có thức tỉnh a? Long Trần đột nhiên hỏi, hiện tại Long Trần vô cùng kỳ quái, A Mang làm sao không có xuất hiện? A Mang giống như xảy ra chút vấn đề, ngươi đi theo ta. Nói chuyện, lão huyền chủ, Lý Thiên Huyền cùng Long Trần xuất hiện tại huyền thiên tháp bên trong, A Mang yên tĩnh nằm ở trong ao ở giữa. Trong hồn nguyên bản đổ đầy ma la nhất tộc quái vật tinh huyết, lúc này toàn bộ bị A Mang hút sạch, A Mang thân thể, càng thêm to lớn, thân cao đã vượt qua hai trượng. So hổ khiếu lâm càng thêm uy mãnh, mà lại toàn thân có màu bạc trắng đường vân đang lưu chuyển, nhìn qua, thật giống như trăm ngàn đầu màu bạc tiểu xà, tại A Mang thể nội du tẩu, những văn lộ kia dường như đều là sống, nhìn qua, quỷ dị vừa kinh khủng. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, A Mang trên đỉnh đầu, dài ra hai sừng hơi gấp, giống như sừng ngưu, không phải hướng về phía trước, mà chính là chĩa thẳng vào đỉnh đầu. A Mang miệng rộng, hơi hơi nhô lên, bên trong vậy mà vươn hai cái nanh, lúc này A Mang, nơi nào còn có lúc trước chất phát bộ dáng, quả thực cũng là một cái to lớn quái vật. Tại sao có thể như vậy a? Long Trần giật nảy mình, hắn đều có chút không dám tin tưởng đây chính là A Mang. Một mực không nói gì lão huyền chủ nói, Mang tộc chính là trong truyền thuyết chủng tộc, tộc quần cực kỳ to lớn, phân loại cũng rất nhiều bởi vì lịch sử quá xa xưa, đã không có văn hiến có thể thẩm tra, cho nên A Mang loại tình huống này, không có người biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, Long Trần ngươi phải cẩn thận, A Mang nếu như không thể vì ngươi chưởng khống, hắn sẽ là. Nói đến đây, lão huyền chủ ngậm miệng lại, hắn ý tứ rất rõ ràng, A Mang có lẽ sau khi thức tỉnh, thì không còn là trước kia A Mang. Sẽ không. A Mang vĩnh viễn là cái kia A Mang, hắn là sẽ không thay đổi, chờ hắn tỉnh lại liền biết. Long Trần lắc đầu, ngữ khí mười phần kiên định. Long Trần lại kiểm tra một lần A Mang thân thể, thế nhưng là làm Long Trần đại thủ chạm đến A Mang trên người bùa chú màu bạc thời điểm, cái kia bùa chú màu bạc lập tức biến đến phẫn nộ, cấp tốc tụ lại, một đạo gần sóng vận chuyển, vậy mà đem Long Trần tay bắn ra. Những phù văn này, giống như có sinh mệnh của mình ý thức. Đây mới là quỷ dị nhất địa phương, bọn họ cự tuyệt người khác thăm dò. Lý Thiên Huyền nói, hắn cũng từng nghĩ tới nhìn một chút A Mang thân thể. Nhưng là bị những phù văn này chặn. Không có việc gì, hiện tại A Mang thân thể, chính đang chậm rãi khôi phục, cần phải không bao lâu, liền có thể đã tỉnh lại. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Long Trần đối A Mang thân thể, hiểu rõ nhất. Mặc kệ A Mang biến thành cái dạng gì, hắn mãi mãi cũng là Long Trần huynh đệ, Long Trần điểm này thủy chung tin tưởng vững chắc. Gặp Long Trần nói như thế, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ cũng không nói gì nữa, ba người mới vừa đi ra huyền thiên tháp, bỗng nhiên một trưởng lão đến, khởi bẩm lão huyền chủ đại nhân, có người đưa tới một phong thư. Nói là muốn giao cho Long Trần. Người kia đâu? Long Trần sững sờ. Đã đi, là một cái mười phần nam tử trẻ tuổi. Tu Vi nhìn không ra. Trưởng lão kia hồi đáp. Long Trần trong lòng kỳ quái, người nào đưa tin cho hắn, liền mặt cũng không thấy thấy một lần đâu. Long Trần mở ra phong thư, bên trong là một tấm ảnh giấy. Thứ đồ gì? Long Trần nhìn lấy phía trên những cái kia lệch ra bảy lệch ra tám đồ án, không khỏi sững sờ. Đây là một bức trận đồ. Lý Thiên Huyền lấy làm kinh hãi. Long Trần đối với trận pháp dốt đặc cán mai, Lý Thiên Huyền cực kỳ học trọng, liếc mắt liền nhìn ra đây là một bức trận đồ. Cực kỳ phức tạp huyền ảo. Mặt trên còn có chữ, hạ thần. Nguyên lai là hắn. Long Trần nhìn đến cái kia trận đồ bên trong cái tên đó, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái kia trận đồ xuất hiện như thế bất ngờ, cảm tình đây hết thảy đều là hạ thần giở trò quỷ, cái này hạ thần Long Trần nghe nói qua. Lúc trước tứ quốc di tích đại chiến về sau, có một vị cường giả, xuất thủ trả thù đại hàng cổ quốc, khiến đại hàng hoàng thất thương vong thảm trọng, sau cùng bằng vào khủng bố trận pháp, toàn thân trở ra, lúc ấy hạ thần tên, chấn kinh đại hàng cổ quốc. Lúc ấy hạ Vũ Dương. Nói qua hạ thần chính là hắn đại hạ một cái chi nhánh, có chút lớn hạ hoàng thất huyết mạch, cùng đại hạ cổ quốc có sâu đậm ngọn nguồn, tưởng tượng trước đó quỷ dị, còn có những người kia điên cuồng gọi lúc, Bằng Vạn Sinh cùng đối thoại của bọn họ, tuy nhiên Bằng Vạn Sinh sau cùng chết tại trong loạn quân, tự như là bị Liễu Như Yên lén xử lý, nhưng là Long Trần hỏi nàng, nàng không có phản ứng Long Trần. Nhưng là Bằng Vạn Sinh lộ ra, cái kia trận pháp là Sa Quan Ngạn mời một vị trận tu bố trí, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia trận tu hẳn là Hạ Thần. Hạ Thần cũng thật là một người mới. Lần trước kém chút đem Đại Hàn Hoàng Thất cho triệt để tuyệt chủng, chỉ còn lại có hai cái mệnh tinh cảnh cường giả giết đi ra. Có lẽ cũng là bởi vì Đại Hàn Hoàng Thất nguyên khí đại thương, hai vị kia cường giả, đem những cái kia ngoại trú Hoàng Thất thành viên, cũng triệu hoán trở về, vì củng cố Hoàng Thất địa vị, càng nóng lòng muốn dựng nên uy tín, mới biến đến điên cuồng như vậy. Hạ Thần lần trước hố qua một lần Đại Hàn, lần này vậy mà không biết dùng thủ đoạn gì, lấy được Sa Quan Ngạn tín nhiệm, vậy mà đem bố trí đại trận sự kiện này giao cho hắn. Kết quả Hạ Thần tại Sa Quan Ngạn đại lực duy trì dưới. Làm một lần triệt để bố trí, đem Đại Hàn cổ quốc Long Mạch chi lực, toàn bộ đều rút lấy, khó trách cái kia trận pháp, vậy mà có thể ngăn cản thần khí công kích, khủng bố như thế tiêu hao, cuối cùng vẫn từ Đại Hàn cổ quốc tới trả tiền. Lúc này, Hạ Thần phái người đưa tới cái này trận đồ, hiển nhiên là muốn trợ giúp Long Trần, trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông. Huyền chủ đại nhân, trận pháp này như thế nào? Long Trần hỏi. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ nhìn hồi lâu, đều khẽ lắc đầu, Lý Thiên Huyền thở dài nói, trận pháp này, chính là một môn cổ trận pháp, ảo diệu không đúng. Cả công lẫn thủ, đáng sợ nhất là, có thể đem thần khí làm trận pháp hạch tâm, để thần khí đến thôi phát đại trận, nếu như dùng để bố trí hộ tông đại trận, uy lực vô pháp tưởng tượng. Thế nhưng là, cái này tiêu hao quá kinh khủng, bằng vào chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông trước mắt nhân lực cùng tài lực, đem tất cả vốn liếng đều dựng vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể hoàn thành trận pháp 1% tiến độ mà thôi. Cái này, tiêu hao cũng quá lớn đi. Long Trần lấy làm kinh hãi, lần trước Ma Linh Sơn một trận chiến, Huyền Thiên Đạo Tông thế nhưng là thu được một số lớn phần thưởng phong phú. Trận pháp này quá đau đớn tiền. Huyền chủ đại nhân, Đan Cốc sứ giả cầu kiến. Một trưởng lão tự mình đến bẩm báo. Được, có người đưa tiền tới, Huyền chủ đại nhân ta đến thay ngươi làm tiền đi. Long Trần ánh mắt nhất thời sáng lên, khóe miệng hiện lên một vệt âm hiểm nụ cười.